Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 64, nói xong, Tiêu Thần liền nằm xuống một bên, tay chống cằm, tiến vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ một lát sau, hắn đã ngáy khò khò. Diệp Ninh Nhi, vốn đang yên lặng tu luyện để chuẩn bị cho vòng khảo hạch sắp tới, nghe thấy tiếng ngáy bên cạnh, không khỏi mở mắt ra. Khi nàng quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Này, cũng có thể ngủ sao? Nàng lẩm bẩm. Phải biết rằng, huyễn thuật công kích nhằm vào thần trí của con người, và người càng không tỉnh táo, lại càng dễ bị huyễn thuật ảnh hưởng. Thường thì lúc ngủ, chính là thời điểm phòng ngự yếu nhất. Vậy mà Tiêu Thần lại ngủ ngay trong tình huống này. Không đúng, đây là hồn lực áo giáp. Ngay khi nàng định đánh thức Tiêu Thần, bỗng nhận ra trên người hắn có một lớp áo giáp hồn lực, bao bọc toàn thân hắn, các đợt công kích từ huyễn thuật. Khi chạm vào lớp áo giáp này, liền biến mất như thể nước thấm vào cát. Còn có cách phòng ngự như thế này sao? Diệp Minh Nhi kinh ngạc hít sâu một hơi, không biết nên nói gì. Với tình hình này, nàng cảm thấy yên tâm hơn về Tiêu Thần. Ít nhất, với lớp hồn lực áo giáp kia, hắn tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Cùng lúc đó, ở phía trước, Khương Giao đang đàn cầm, bỗng liếc mắt về phía Tiêu Thần, đang nằm ngủ dưới đất. Lại là một kẻ phế vật. Được rồi, mang hắn ra ngoài đi. Nếu không, hắn thật sự sẽ chết dưới huyễn thuật của ta. Nàng tưởng rằng Tiêu Thần đã trúng phải huyễn thuật và hôn mê bất tỉnh. Liền khi nàng vừa chuẩn bị xuất thủ, nàng chợt phát hiện Tiêu Thần đang nằm ngủ, thế mà hắn còn xoay người. Hắn hôn mê sao? Còn có thể xoay người? Không đúng, hắn không phải hôn mê, mà là đang ngủ sao? Khương Giao cảm thấy tức giận. Nàng không ngừng phát động tấn công, mà đối thủ lại dám ngủ yên như vậy. Điều này rõ ràng là xem thường nàng. Mẹ kiếp, trong lúc ta sử dụng huyễn thuật công kích mà ngươi lại dám ngủ, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Khương Giao bỗng nhiên nổi giận. Nàng cảm thấy bị vũ nhục khi công kích của mình không có tác dụng với hắn. Tiểu bối, ngươi dám như vậy sao? Khương Giao tức giận đến ngứa răng, bỗng nhiên hai tay chấn động. Khanh! Tiếng đàn đột nhiên dồn dập vang lên, oanh oanh, huyễn thuật công kích càng trở nên cuồng mãnh hơn bao giờ hết. Phốc phốc, vòng sáng trong không gian có người trực tiếp phun máu tươi tung tóe. Huyễn thuật công kích đã làm nhiễu loạn hiện thực. Cái gì? Khương Giao thấy nhưng trực tiếp tăng cường huyễn thuật công kích lên 2 tầng. Ở xa, Thiên Nam Tử nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hít vào một hơi. Lượng công kích tăng lên như vậy, không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Bất quá, như vậy cũng có ý nghĩa. Ta lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể chống cự được. Lý Cuồng Ngôn cũng cười, ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh. Hiện tại đã có hơn một nửa người không thể trụ nổi. Tuy vậy, tiểu tử Mộ Dung gia kia thực sự rất mạnh, ngay cả dưới loại công kích này, mà vẫn có thể giữ được vẻ mặt không đổi sắc. Tề Đại Khải gật đầu nói, đúng là. Hả, chờ một chút, các ngươi nhìn xem tiểu tử kia, hắn đang làm gì vậy? Lý Cuồng Ngôn bỗng nhiên, nhìn thấy Tiêu Thần đang nằm dưới đất, kinh ngạc kêu lên. Bá, hai người khác liền hướng mắt nhìn về phía Tiêu Thần, lập tức cùng chố mắt nhìn. Đây là, hắn đang ngủ sao? Không thể nào, dám ngủ ngay dưới sự công kích của Khương Giao. Bây giờ, ta đã hiểu vì sao nàng ấy lại tức giận đến thế. Hai người khác đồng loạt gật đầu, nhưng ở phía bên kia, đối mặt với những đợt công kích điên cuồng ập đến, Tiêu Thần vẫn tiếp tục máy vang như sấm. Thậm chí, hắn còn duỗi tay gãi gãi lưng, rồi lại tiếp tục ngủ. Pháo, Khương Giao thấy cảnh đó, giận đến mức không thể kiềm chế được. Trong chớp mắt, nàng tăng cường độ tiếng đàn lên 2 bậc. Này, sao đột nhiên lại tăng nhiều như vậy? Không ổn rồi, nếu tiếp tục như thế, e là sẽ xảy ra án mạng. Lý Cuồng Ngôn kinh hãi nói. Quả nhiên, dưới tiếng đàn cuồng bạo ấy, càng lúc càng nhiều người không thể chống đỡ nổi. Ngay cả sắc mặt của Mộ Dung Thiên Khung cũng bắt đầu trắng bệch. Khương Giao, dừng tay, ngươi định giết bọn họ sao? Lý Cuồng Ngôn hét lớn. Khương Giao nghe tiếng, nhướng mày, lạnh lùng đáp. Hiện tại, ai còn ở lại trong vòng sáng có thể bước ra ngoài? Coi như đã vượt qua thử thách này. Nhưng nếu muốn tiếp tục, kẻ nào kiên trì đến cuối cùng thì thành tích của kẻ đó sẽ cao nhất. Có thể ra ngoài rồi, mẹ kiếp, ta không thể kiên trì nữa, ta muốn đi, không sai, ta cũng muốn đi, ta không muốn chết. Nghe thấy vậy, nhiều người lập tức lăn một vòng rời khỏi vòng sáng. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 100 người quyết định ở lại, không rời đi. Rõ ràng, bọn họ đều muốn đạt được thành tích tốt hơn trong vòng khảo hạch này. Bởi vì ai cũng biết, nếu đạt được thành tích cao, khi tiến vào Quang Minh Thần Điện sau này, sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt hơn. Được rồi, nếu đã lựa chọn ở lại, thì hậu quả ngươi sẽ phải tự gánh vác. Tầng thứ 6, khanh, tiếng đàn của Khương Giao vang lên mạnh mẽ. Công kích cũng tăng lên một tầng mới. Phốc, chỉ trong chớp mắt, một thiếu niên đã phun ra một ngụm tiên huyết. Trương huynh, lui đi, đừng ngã xuống ở vòng này. Nếu không, những vòng khảo hạch phía sau sẽ không thể tiếp tục được. Một người nhắc nhở, đáng giận, thiếu niên kia, vẻ mặt đầy hối hận, đành phải rời đi. Cũng giống như hắn, rất nhiều người khác cũng lựa chọn rời đi. Rốt cuộc, khảo hạch chỉ mới bắt đầu, không cần liều mạng ở chỗ này. Trong đám đông, Diệp Ninh Nhi do dự một chút, rồi thầm nghĩ, không được, ta không thể tiếp tục ở lại. Nếu không khiến Quang Minh Thần Điện chú ý, những hành động sau này của ta sẽ không có cách nào thực hiện. Nghĩ vậy, nàng cố ý giả vờ không thể chịu nổi, đứng dậy rồi xoay người rời đi. Kỳ thực, với thực lực của nàng, nàng hoàn toàn có thể kiên trì lâu hơn. Ách, trong đám đông, Lý Phong cũng không thể chống đỡ nổi, buộc phải đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi hắn rời đi, hắn phát hiện Tiêu Thần, Trác Lăng Chiêu cùng Nhiếp Kiếm Kỳ ba người vẫn chưa rời đi. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thất bại. Ba tên này sao lại thế này? Hắn từ trước đến nay vẫn cho rằng Tiêu Thần và hai người kia chỉ là ba tên phế vật. Không ngờ rằng ba tên phế vật này lại kiên trì lâu hơn hắn. Thật quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, hắn muốn tiếp tục kiên trì, lại phát hiện thân thể đã không còn sức lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Hừ, ta nhường ba người các ngươi tiếp tục trang nghiêm. Hắn trong lòng tức giận mắng vài câu, rồi xoay người rời khỏi vòng sáng. Hắn vẫn chưa tỉnh lại sao? Khương Giao thấy vậy, trong mắt bùng lên lửa giận. Khanh, một cái chớp mắt, nàng lại bắt đầu đánh đàn, y lực lại tăng lên thêm một tầng. Tầng thứ 7, Tề Đại Khải hít sâu một hơi, rồi nói, mẹ kiếp, tầng thứ 7, không lẽ sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức mất mạng sao? Phốc, phốc, trong chớp mắt, lại có vài người miệng phun máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất. Lui, nhanh chóng lui ra ngoài, ta không chịu nổi nữa. Đám người dần dần rời khỏi vòng sáng, rất nhanh. Bên trong vòng sáng chỉ còn lại hai người. Một người là Mộ Dung Thiên Khung đang ngồi nghiêm chỉnh, người còn lại chính là Tiêu Thần vẫn đang ngủ. Hừ, kiên trì lâu như vậy, ta chắc hẳn là đệ nhất rồi, chứ. Mộ Dung Thiên Khung nhắm mắt chống cự tiếng đàn, khẽ thì thầm, Diệp Ninh Nhi, ta sẽ để ngươi thấy thế nào là chênh lệch, hả? Mộ Dung Thiên Khung chậm rãi mở mắt, định hưởng thụ niềm vui chiến thắng. Thế nhưng, khi hắn nhìn qua bên kia vòng sáng, hắn kinh ngạc thấy Tiêu Thần vẫn nằm nghiêng trên mặt đất, không hề rời khỏi vòng sáng. Cái gì? Hắn vẫn chưa đi ra ngoài. Không thể nào, chẳng lẽ hắn đã chết? Ha ha, đúng là một tên rác rưởi, chỉ biết cố tỏ ra mạnh mẽ. Mộ Dung Thiên Khung cười lạnh nói. Nhưng bất ngờ thay, Tiêu Thần đang nằm dưới đất bỗng nhiên ngáp dài, sau đó trở mình, tiếp tục ngủ. Mộ Dung Thiên Khung nhìn cảnh đó mà choáng váng, không thể tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Tên này thực sự đang ngủ sao? Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt của Khương Giao. Đáng giận tiểu tử, người đang thách thức ta phải không? Được lắm, để xem ai sẽ là kẻ mạnh hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng liếc nhìn Mộ Dung Thiên Khung, sau đó lạnh giọng nói, tiểu tử nhà Mộ Dung, ngươi nghe rõ chưa? Ta sẽ tăng cường độ công kích. Nếu không muốn chết, mau rời khỏi đây. Mộ Dung Thiên Khung sau khi nghe xong, liếc nhìn Tiêu Thần, rồi lạnh giọng nói, ai nói ta phải rời đi? Hắn có thể trụ được thì ta cũng vậy. Nói xong, hắn tiếp tục ngồi xuống, chống cự lại những đợt công kích. Hừ, muốn chết? Khương Giao lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng đàn liền trở nên gấp rút hơn. Tầng thứ 9, lần này nàng trực tiếp tăng uy lực tiếng đàn lên đến tầng thứ 9. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng đàn hóa thành những làn sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được, tựa như những thác nước từ trên trời giáng xuống, đổ ập vào trong vòng sáng. Ách, đối mặt với công kích khủng khiếp ấy, ban đầu Mộ Dung Thiên Khung còn có thể ứng phó một cách điềm tĩnh, nhưng dần dần, theo thời gian, hắn bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Đáng giận, ta không thể thua, sao có thể bại dưới tay hắn? Nhìn Tiêu Thần vẫn còn ngủ say, Mộ Dung Thiên Khung dù biết mình sắp không chịu nổi, vẫn không chịu tự mình rời đi. Hắn nhất định phải kiên trì, hắn có thể thua bất kỳ ai, nhưng không thể chấp nhận bại dưới tay Tiêu Thần. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút, nhưng Tiêu Thần vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Trời ạ, từ khi khảo hạch bắt đầu đến giờ đã gần 2 khắc rồi phải không? Tên này vẫn đang ngủ sao? Hắn có phải là con người không vậy? Không biết, tên này rõ ràng là một quái vật mà. Mọi người xôn xao kinh ngạc bàn tán, ngay cả Khương Giao lúc này cũng không khỏi có vài phần kính trọng đối với Tiêu Thần. Mộ Dung tiểu tử, ta sắp tăng mạnh công kích thêm nữa. Hiện tại ngươi đã đến giới hạn rồi, ngươi thật sự muốn tiếp tục kiên trì. Ngươi phải biết, ngươi còn có tiền đồ. Nếu chết như vậy thì thật quá đáng tiếc. Khương Giao nói, thiếu chủ, nên nhớ rằng, có núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Không nên ở chỗ này mà cậy mạnh quá. Lúc này, Mộ Dung Thiên Khung cùng thuộc hạ đứng bên cạnh lên tiếng. Hừ, để hắn tiện nghi, Mộ Dung Thiên Khung thở dài, rồi chậm rãi đứng dậy, rời khỏi vòng sáng. Từ đó, trong toàn bộ vòng sáng chỉ còn lại một mình Tiêu Thần. Tiểu tể tử, ngươi dám như vậy, khiêu khích ta mà còn ngủ. Nếu vậy, thử ta đi. Nói xong, Khương Giao bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn lập tức biến đổi. Ông, âm thanh vang rền, giống như muôn vàn đao kiếm hướng về Tiêu Thần mà chém tới. Cái gì? Huyễn thuật hóa hình, dĩ giả loạn chân. Đây là nàng đang chơi khúc nhạc tầng thứ 15 sao? Nữ nhân này thật sự có sát ý. Lý Cuồng Ngôn từ xa hoảng hốt nói, không ổn, tiểu tử kia cũng chỉ là một người mới, mà chết như vậy thì thật quá đáng tiếc. Ngay lập tức, ba người cùng nhau bước lên một bước, muốn cứu Tiêu Thần, nhưng không ngờ, hành, đao kiếm đầy trời, khi còn cách Tiêu Thần 3 thước đã bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Lúc này, Tiêu Thần dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp, từ từ mở đôi mắt mơ màng, nói, a nha, ngủ một giấc, quả nhiên thấy thoải mái hơn nhiều. Đây là cái gì vậy? Huyễn thuật, ô ầy, nhưng mà hóa thành thật chất thật là lợi hại. Nói xong, hắn duỗi tay về phía những đao kiếm đó, phun, chỉ trong chớp mắt, đao kiếm đầy trời, lập tức vỡ vụn ra. Ngượng ngùng, ta mới vừa tỉnh ngủ, có chút ngốc, nên xuống tay hơi nặng. Tiêu Thần thu hồi tay, hướng về Khương Giao ở đằng xa mà nói. Ngươi, Khương Giao nghe vậy, sắc mặt tái mét. Đây chẳng phải là sự nhục nhã quá lớn sao? Hắn chỉ tiện tay một chút, đã phá được 15 tầng huyễn thuật của nàng. Rồi, lại còn nói lời áy náy. Đáng giận, nàng tức giận đến mức tay run lên, định thi triển huyễn thuật mạnh nhất của mình. Nhưng đúng lúc đó, đủ rồi, Phương Giao, Lý Cuồng Môn kịp thời tiến ra, ngăn cản nàng. Phương Giao, ngươi cũng đã thấy rõ rồi, phải không? Tiểu tử này là một thiên tài về huyễn thuật. Nếu ngươi cứ cố chấp giết hắn, thật là đáng tiếc, Lý Cuồng Ngôn nói. Ta, Khương Giao nghe thấy lời đó, khuôn mặt tối sầm lại, nàng liếc nhìn Tiêu Thần một cái, rồi đành phải nhẫn nhị, gật đầu nói. Ngươi nói cũng đúng, được rồi, ta tạm tha cho hắn lần này, nhưng món nợ này ta sẽ ghi nhớ. Chờ khi hắn vào Quang Minh Thần Điện, ta sẽ thu thập hắn cho hả dạ. Lý Cuồng Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, tốt. Vòng khảo hạch thứ nhất kết thúc, những ai đã vượt qua, hãy bước lên tầng thứ hai để tiến hành đợt khảo hạch tiếp theo. Ôi, tuyệt quá, ta đã thông qua, chỉ cần nỗ lực hơn chút nữa, ta sẽ có thể vào Quang Minh Thần Điện. Mọi người đồng loạt reo hò vui mừng. Tuy nhiên, giữa đám đông, có 2 người không hề tỏ ra vui vẻ. Ánh mắt của họ thậm chí như muốn giết người. Một trong 2 người đó là Mộ Dung Thiên Khung, và người còn lại chính là Lý Phong. Bọn họ tuy rằng cũng đã thông qua khảo hạch, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần có thể đạt giải nhất, 2 người vẫn không khỏi cảm thấy không cam lòng. Tên ghê tởm, hắn rốt cuộc là, đặc biệt là Mộ Dung Thiên Khung, hắn nhìn xa xăm về phía Tiêu Thần, hận không thể xé xác hắn ra. Thiếu chủ, ta thấy tiểu tử này hơn phân nửa là một thiên tài về huyễn thuật, ngài không cần lo lắng quá mức. Lúc này, bên cạnh hắn, A Tứ lên tiếng, ý của ngươi là gì? Mộ Dung Thiên Khung sửng sốt hỏi. A Tứ nói, ta nghe nói, một số người có thiên phú đặc biệt, trong lĩnh vực huyễn thuật, chưa từng tu luyện nhưng vẫn có thể chống cự lại tam giai huyễn thuật công kích. Một khi họ trải qua tu luyện, có thể vượt qua ba cảnh giới lớn, chống cự huyễn thuật, Tiêu Thần có lẽ chính là người thuộc loại này. Ta phải thừa nhận, hắn về huyễn thuật thiên phú, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn trong quá trình tu luyện huyễn thuật sẽ cần nhiều thời gian hơn so với những lĩnh vực khác. Nói cách khác, mặc dù hắn thể hiện gần như hoàn hảo trong vòng khảo hạch này, nhưng trong các khảo hạch sau, thành tích chắc chắn sẽ kém hơn, thiếu chủ không cần phải để ý. A Tứ nói tiếp, hơn nữa, khảo hạch tiếp theo chính là trận pháp suy đoán, đây chính là lĩnh vực mà thiếu chủ mày am hiểu nhất. Quả nhiên, sau khi nghe lời của A Tứ, Mộ Dung Thiên Khung khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Đúng vậy, hắn chỉ là một thiên tài về huyễn thuật mà thôi. Ngoài huyễn thuật ra, dù là võ đạo, phù thuật hay trận pháp, Tiêu Thần dựa vào cái gì mà có thể so sánh với mình? Người nói không sai. Tiếp theo, ta sẽ khiến hắn biết thế nào là cường đại. Rất nhanh, Mộ Dung Thiên Khung tự tin tiến lên cổ tháp tầng thứ hai. Khi hắn bước vào tầng thứ hai, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, bởi vì tầng thứ hai của cổ tháp vẫn tựa như một không gian riêng biệt. Tại đây, không gian có dãy núi trùng điệp, sương mù nồng nặc, tựa như một mảnh hoang cổ xâm lâm. Hoan nghênh các vị đã đến cổ tháp tầng thứ hai, tham gia khảo hạch hạng thứ hai. Lúc này, một giọng nói vang lên, đó là Thiên Nam Tử từ trên cao giáng xuống. Bái kiến Thiên Đại Nhân, mọi người vừa thấy hắn, liền cùng nhau khom mình hành lễ. Tốt, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Thiên Nam Tử có vẻ hiền hòa, ta thật không nghĩ đến, dưới sự khảo hạch của Khương Giao, các ngươi lại có thể vượt qua 3.000 người. Xem ra giới trẻ lần này chất lượng thật không tệ. Thiên Nam Tử nhìn mọi người, gật đầu cười nói. Nghe được lời khích lệ từ Thiên Nam Tử, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của hắn khiến tất cả nụ cười đều tắt ngúm. Nhưng mà, các ngươi cũng nên cẩn thận trong trận khảo hạch này. Có lẽ sẽ có tuyệt đại đa số người bị đào thải. Dư lại, có lẽ chỉ còn lại một số ít mà thôi. Thiên Nam Tử nói, này, mọi người nghe xong, tất cả đều trở nên căng thẳng. Thiên Đại Nhân, đợt khảo hạch thứ hai, rốt cuộc là khảo nghiệm điều gì? Có người hỏi. Thiên Nam Tử mỉm cười, đáp, như đã nói trước đó, vòng khảo hạch thứ nhất gồm 4 hạng mục là cầm, kỳ, thư, họa. Vì vậy, đợt khảo hạch thứ hai sẽ kiểm tra về cờ, cờ cờ gì, vả đâu, mọi người đều tỏ ra bối rối. Thiên Nam Tử chỉ tay về phía trước, mỉm cười nói, vùng non sông rộng lớn này chính là bàn cờ, trên núi non và khắp nơi, những binh lính và khôi lỗi đứng chầu trực đều là quân cờ. Lời nói của hắn vừa dứt, Mộ Dung Thiên Khung bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ đây là thiên địa binh linh kỳ? Nghe thấy câu nói của Mộ Dung Thiên Khung, Thiên Nam Tử hài lòng gật đầu, đáp, Mộ Dung thế gia quả thật có kiến thức, không sai, đây chính là thiên địa binh linh kỳ. Thiên địa binh linh kỳ, đó là thứ gì vậy? Đúng rồi, ta chưa từng nghe nói đến. Mọi người tỏ ra ngơ ngác và hoang mang. Lúc này, Mộ Dung Thiên Khung mỉm cười nhàn nhạt, nói, cái gọi là thiên địa binh linh kỳ chính là một loại trận pháp đặc thù do thượng cổ thần minh truyền lại. Nguyên bản, nó được sử dụng để suy đoán các chiến thuật chiến đấu. Theo truyền thuyết, vào thời đại thượng cổ, từng có hai đại thần minh muốn biến thiên địa thành một bàn cờ khổng lồ. Dù họ không thể thành công, nhưng đã tạo ra một tình thế chấn động khắp thiên hạ. Nghe đồn rằng, hai vị thần minh ấy đã dùng chính ván cờ này để tiêu diệt vô số ma đầu thượng cổ. Thiên Nam Tử gật đầu nói, Mộ Dung Thiên Khung nói không sai. Suy nghĩ về thiên địa này, binh linh cờ, vào thời kỳ thượng cổ hưng thịnh, có hai vị thần minh tự mình thao tác, chế tạo ước vạn binh linh, quét ngang thiên hạ. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ phương pháp bố cục này đã gần như thất truyền, thiên địa chỉ còn sót lại ván cờ, hiện chỉ có 5 chỗ mà thôi. Trong số đó, ta ở Quang Minh Thần Điện chiếm giữ 3 chỗ, 2 nơi còn lại, một chỗ thuộc về ma đạo, và một chỗ còn lại thì thuộc về Mộ Dung thế gia. Mọi người nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Khung. Thật sao, Mộ Dung Thiên Khung trong nhà lại có thứ này, quả nhiên không hổ là thần môn, chúng ta so với bọn họ thật sự chênh lệch quá xa. Đúng vậy, nếu như Mộ Dung thế gia có loại ván cờ này, thì khảo hạch lần này với hắn mà nói chẳng phải quá đơn giản sao? Nghe thấy những lời của mọi người, Mộ Dung Thiên Khung lại cố ý lộ ra một nụ cười khiêm tốn, nói: Thiên đại nhân quá khen, Mộ Dung gia ta về thiên địa bình linh kỳ, tổng cộng chỉ có 12 cái binh linh mà thôi, so với cái này hiện tại, quả thật không thể so sánh. Thiên Nam Tử nghe vậy, gật đầu nói, vậy cũng đúng. Nói đến đây, hắn quay đầu về phía mọi người, tốt, không cần nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khảo hạch thực sự. Lần này, nội dung khảo hạch chính là suy đoán đánh cờ. Cái gì? Suy đoán đánh cờ? Nói cách khác, chỉ cần thắng được ván cờ thì sẽ tính là thông qua sao? Có người hỏi. Thắng, Mộ Dung Thiên Khung liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi có biết thiên địa này có binh linh cờ hay không? Cái gọi là đánh cờ rốt cuộc là gì? Người nọ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Mộ Dung Thiên Khung hừ một tiếng, thiên địa binh linh kỳ sẽ giữ lại hình ảnh của tiên hiền trước đây làm cờ chủ. Nói cách khác, nếu trong chốc lát ngươi đánh cờ cùng hắn, chính là bị thiên địa binh linh kỳ công nhận trận pháp. Ngươi chớ có nghĩ tới việc thắng, chỉ cần có thể kéo dài thêm vài hiệp thì đã có thể nói là nghịch thiên rồi. Thiên Nam Tử gật đầu nói, nói không sai, hiện giờ trong thiên địa này, cờ chủ của binh linh cờ chính là Nguyệt Linh Cuồng Đại Nhân, vị trận pháp đại sư thứ nhất của Quang Minh Thần Điện. Người đã để lại ảo ảnh vào ngày trăm tuổi sinh nhật của mình, cách đây 5.000 năm. Nói thật, ngay cả ta bây giờ vẫn chưa đạt được cảnh giới như Nguyệt Đại Sư vào trăm tuổi. Nghe đến đó, mọi người lại một lần nữa kinh hô không thôi. Phải biết rằng, thực lực của Thiên Nam Tử đã được coi là nghịch thiên, nhưng ngay cả một lão yêu quái mấy ngàn tuổi như hắn cũng không thể thắng được. Vậy thì Nguyệt Linh Cuồng này hẳn phải cường đại đến mức nào? Vậy rốt cuộc như thế nào mới tính là thông qua? Lúc này, có người không nhịn được mà hỏi. Thiên Nam Tử mỉm cười, nói, đơn giản thôi, chỉ cần các ngươi có thể đánh cờ với Nguyệt Linh Cuồng Đại Nhân và kéo dài thêm 10 hiệp, thì sẽ tính là thắng. Mọi người nghe thấy vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, có kẻ còn cười lớn, nói, trời đất ơi, ta cứ tưởng là khó khăn lắm, hóa ra chỉ cần qua được 10 hiệp là xong. Ha ha, đúng vậy, chẳng phải chỉ là chơi cờ thôi sao? Dù ta có chơi tệ đến mấy, cũng phải mất ít nhất 10 hiệp mới thua được. Xem ra đợt khảo hạch này là dễ nhất rồi, mọi người bàn tán, đầy vẻ tự tin. Thế nhưng, Thiên Nam Tử chỉ mỉm cười lạnh nhạt, nói, các vị, ta khuyên các ngươi không nên coi thường chuyện này. Thiên địa binh linh kỳ, nếu đã được xếp vào hàng đỉnh cao trong các trận pháp của thiên hạ, thì không phải là hư danh. Chỉ cần một chút sơ suất, các ngươi có thể mất mạng ngay tại đây. Cái gì? Mọi người nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Trò chơi cờ này lại có thể đe dọa đến tính mạng sao? Thật ư? Vậy ta muốn thử một phen. Lúc này, một thiếu niên khoảng 30 tuổi từ từ bước ra. Ồ, ta biết hắn. Đó là Lưu Ngọc, tu vi chân tiên cảnh bát trọng, lại còn là một ngũ giai trận pháp sư. Có người nhận ra hắn, lên tiếng, ừm, ngũ giai trận pháp sư, tuy không phải quá cao, nhưng nếu chỉ cần qua được 10 hiệp, chắc là không quá khó, đúng không? Đúng vậy, để hắn thử xem sao. Mọi người bàn tán, nhường đường cho Lưu Ngọc tiến lên. Nhìn theo bóng dáng của Lưu Ngọc, Mộ Dung Thiên Khung lạnh lùng nói, ngũ giai trận pháp sư mà cũng dám đi tự chuốc lấy nhục nhã, đúng là tự tìm đường chết. Lời hắn vừa dứt, oanh, trong ván cờ vang lên một tiếng nổ lớn. Theo đó, Lưu Ngọc, người vừa tiến vào bàn cờ, bị một luồng sức mạnh đánh bay ra ngoài. Oanh, khi hắn rơi xuống đất, toàn thân tràn đầy máu tươi. Ngay lập tức, có một người thuộc Quang Minh Thần Điện đến kiểm tra thương tích của hắn. Sau khi xem xét, người đó nói với Thiên Nam Tử, đại nhân, hắn không chết, nhưng bị thương không nhẹ, phỏng chừng phải dưỡng bệnh một năm, nửa năm mới có thể khôi phục. Mọi người nghe xong, đều vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ là một ván cờ thôi, mà lại thật sự có nguy hiểm đến tính mạng sao? Biết rồi, hãy nâng hắn đi xuống. Thiên Nam Tử vẫy tay nói, ông thì này. Một khối ngọc bích ở ngoài hiện ra một con số. Một, đây là ý gì? Có người kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Thiên Khung thấy vậy, lạnh lùng nói, ý nghĩa là hắn chỉ kiên trì được một hiệp. Cái gì? Một hiệp mà đã bại, thật sự quá thảm này. Ta thật sự có thể thông qua sao? Lập tức, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Ta sẽ thử. Ngay lúc này, một người xung phong nhận việc, tiến vào giữa ván cờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào quần sáng. Một, hai, ba. Cuối cùng, con số ngừng lại ở 3. Rồi sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, người nọ bị hất văng ra ngoài. Rồi tiếp theo, lục tục mấy người thử tiến vào, nhưng kết quả cuối cùng, tất cả đều thất bại. Người mạnh nhất cũng chỉ kiên trì được 7 hiệp mà thôi. Kể từ đó, không ai dám tiến lên nữa. Mà lúc này, Mộ Dung Thiên Khung cười lại nói, một đám ngu xuẩn, chỉ gặp một chút khó khăn đã nghĩ đến việc thoái lui sao? Người như vậy, còn có mặt mũi, nói muốn gia nhập Quang Minh Thần Điện sao? Hắn với vẻ lẫm liệt của Quang Minh, nói khiến mọi người á khẩu không biết trả lời ra sao. Thiếu chủ, không bằng ngài, hãy dạy cho bọn họ một bài học đi. Lúc này, A Tứ nhân cơ hội nói, được, ta sẽ đảm nhận người tiếp theo. Nói rồi, hắn trực tiếp bước vào giữa ván cờ. Mộ Dung Thiên Khung lên, các ngươi nói, hắn rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu? Không biết, ta nghe nói Mộ Dung Thiên Khung là một tân binh, đặc biệt là trong lĩnh vực trận pháp. Mộ Dung Thế Gia có nền tảng rất mạnh, cho nên ta đoán hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch. Mọi người sôi nổi đoán giả đoán non. Trong lúc này, Thiên Nam Tử cũng cẩn thận, nhìn chằm chằm vào quần sáng. Mộ Dung Thiên Khung, dù sao cũng là khôi thủ đứng đầu trong lần khảo hạch này. Hắn cũng muốn xem vị thiên tài này rốt cuộc có thể cường đại đến mức nào. Trên quần sáo, con số bắt đầu nhảy lên. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Khi con số 10 xuất hiện, bốn phía mọi người liền xôn xao. Mộ Dung Thiên Khung và đám tỳ tùng đều hoan hô vang dậy. Thành công, thiếu chủ thành công, có người hò hét. Nhưng A Tứ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, cái này có ý nghĩa gì? Thiếu chủ nào? Sao lại không thành công? Nói xong, hắn còn không quên nhìn qua Tiêu Thần, như đang khiêu khích. Thế nhưng, Tiêu Thần lại như không nhìn thấy điều đó. Rốt cuộc, ông, lúc này, trên ngọc bích, con số dừng lại ở thời điểm 35. Trong ván cờ, linh quang tỏa sáng, Mộ Dung Thiên Khung từ từ bay ra. Ôi, thế mà hắn đã kiên trì 35 hiệp, lại còn toàn thân mà lui. Trời ơi, Mộ Dung công tử, ngài làm sao mà làm được? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều vẻ mặt khiếp sợ, chăm chú nhìn Mộ Dung Thiên Khung. Ngay cả Thiên Nam Tử cũng tán thưởng gật đầu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Rồi sau đó, hắn nói một cách đạm nhiên, các ngươi có nghĩ rằng mình sẽ thông qua ván cờ này không? Chắc chắn là chúng ta muốn rồi. Mọi người đồng loạt kêu lên. Mộ Dung Thiên Khung bình tĩnh nói, ta có thể chỉ điểm cho các ngươi một chút. Cái gì? Thật sự sao? Vậy thì tốt quá. Mọi người đều vẻ mặt kích động, vui mừng nói. Họ đang lo lắng không biết có thể vượt qua khảo hạch hay không, lại không muốn đánh cờ. Nhưng Mộ Dung Thiên Khung có thể chỉ điểm cho họ, thật là quá tốt. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên Khung hơi mỉm cười, rồi nói, bất quá, ta chỉ muốn chỉ điểm cho các ngươi, nhưng có một người ta lại không muốn chỉ điểm. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, giữa ta và ngươi có đánh cược. Ta hiện tại muốn chỉ điểm cho bọn họ, ngươi ở đây bất động, như vậy có được không? Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu ý, trong nháy mắt, một nam tử chỉ tay vào Tiêu Thần, tức giận mắng. Tiểu tử, Mộ Dung công tử đã nói như vậy, ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau lăn đi, đúng vậy, ngươi ở đây, có ý gì, cùng người khác đánh cược, còn muốn trộm nghe, ngươi có muốn giữ mặt mũi không? Hà hà, loại người như ngươi, ta thật không gặp qua. Thật quá vô sỉ, mọi người đồng loạt lên tiếng. Tiêu Thần đứng bên cạnh nghe vậy, mi tâm nhíu lại, hắn không gây thù chuốc oán với ai. Sao lại đột nhiên trở thành đối tượng bị công kích, ta ở đâu, mà các ngươi lại thí sự tình như vậy? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ngay lúc này, A Tứ bước lên một bước, đối diện Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần, ngươi không cần quá vô sỉ, ngươi biết rõ mình căn bản không có cách nào thông qua khảo hạch, mà lại muốn ở đây ăn vạ, bất động, chờ nghe thiếu chủ nhà ta chỉ điểm đúng không? Ta nói cho người biết, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi có cơ hội hành động như vậy. Không sai, tuyệt đối không dung nhẫn. Những người khác cũng đồng loạt hướng về Tiêu Thần mà giận mắng. Nghe xong, Tiêu Thần liếc nhìn Mộ Dung Thiên Khung, cười lại nói, Mộ Dung Thiên Khung, ngươi cũng chỉ biết sử dụng những thủ đoạn hèn hạ này, thôi sao, thật làm ta thất vọng về ngươi. Mộ Dung Thiên Khung bắt trước cười lạnh đáp, đê tiện, hai người chúng ta ai đê tiện, chính ngươi rõ ràng, nếu ngươi muốn chứng minh mình trong sạch, thì hãy tiến vào ván cờ và tiến hành khảo hạch ngay bây giờ. Mọi người cũng sôi nổi phụ họa, đúng vậy, nếu có gan, ngươi hãy tiến hành khảo hạch ngay bây giờ đi. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, được, ta bây giờ sẽ đi khảo hạch. Nhưng ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, trong chốc lát đừng có hối hận. Hối hận, chỉ bằng ngươi, cũng có thể khiến ta hối hận sao? Ha ha, quả thực cười chết người, mọi người vẫn tiếp tục cười nhạo. Lúc này, Mộ Dung Thiên Khung bỗng nhìn về phía Niếp Kiếm Kỳ nói, ngươi là Niếp Kiếm Kỳ đúng không? Người kia sửng sốt một chút, rồi đáp, đúng vậy. Ngươi biết ta sao? Mộ Dung Thiên Khung gật đầu, nói, ta và đại ca ngươi cũng có chút giao tình. Xem ở mặt mũi đại ca ngươi, nếu ngươi hiện giờ mắng Tiêu Thần hai câu trước mặt mọi người, ta có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Trong đám người, có những người quen biết Niếp Kiếm Kỳ lập tức thúc giục, Niếp Kiếm Kỳ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chạy nhanh đi, cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi còn chần chừ gì nữa? Nhanh lên đi, những người còn lại cũng thúc giục. Thế nhưng, Niếp Kiếm Kỳ lại nghiêm mặt nói, Tiêu Thần đại ca là bằng hữu của ta không thể bán đứng bằng hữu. Mộ Dung Thiên Khung nghe vậy, sắc mặt sừng sốt, rồi nói, được, nếu như vậy, ngươi cũng đừng mong ta chỉ điểm cho ngươi. Lúc này, những người quen của Niếp Kiếm Kỳ thì thầm, Niếp Kiếm Kỳ, ngươi nghĩ như thế nào? Cơ hội vào Quang Minh Thần Điện quan trọng thế nào? Ngươi cứ như vậy mà bỏ lỡ, sau này ngươi sẽ báo cáo với gia tộc ra sao? Niếp Kiếm Kỳ cắn răng đáp, dù không thể tiến vào Quang Minh Thần Điện, ta cũng không thể bán đứng bằng hữu. Loại chuyện này ta không làm được, không sai. Niếp lão đệ làm rất tốt. Chúng ta cho dù không vào được Quang Minh Thần Điện, cũng không thể bán đứng bằng hữu của ta. Trác Lăng Chiêu cũng lên tiếng, các ngươi, ai? Người nọ lắc đầu thở dài, nghe vậy, Tiêu Thần cảm thấy rất hài lòng, gật gật đầu, rồi nói với hai người, hai vị, các ngươi yên tâm, ta bảo đảm các ngươi sẽ thi vào Quang Minh Thần Điện. Hai người nghe Tiêu Thần nói, vậy chỉ biết cười khổ hai tiếng, còn cho rằng Tiêu Thần chỉ đang an ủi họ mà thôi. Trong khi đó, những người xung quanh càng châm chọc, ha ha, hắn còn bảo đảm người khác có thể thông qua, thật giống như chính hắn rất mạnh vậy. Đúng vậy, ngươi tưởng mình là Mộ Dung công tử sao? Thật là buồn cười. Nhưng Tiêu Thần không để ý tới mọi người, mà là trực tiếp tiến vào trong ván cờ. Ở bên kia, Thiên Nam Tử nhìn thấy Tiêu Thần bước vào, cũng không khỏi chú ý. Rốt cuộc, mặc dù danh tiếng của Tiêu Thần và Mộ Dung Thiên Khung chênh lệch quá nhiều, nhưng biểu hiện của hắn trong vòng trước thật sự quá xuất sắc, nên tự nhiên Thiên Nam Tử lưu ý đến hắn nhiều hơn. Bỗng nhiên, trên ngọc bích xuất hiện con số 1, ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Các ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể thông qua mấy hiệp? Có người tò mò hỏi, ta xem, hắn có thể kiên trì 7 hiệp. Một người khác đáp, 7 hiệp, người quá đề cao hắn rồi. Trước đó có một lục giai đỉnh cấp trận pháp sư và một địa tiên cảnh nhất trọng võ đạo thiên tài. Hai người đó tiếp cận trận pháp và một người tiếp cận võ đạo cũng chỉ kiên trì được 6 hiệp mà thôi. Tiểu tử này, chỉ với một chút huyễn thuật như vậy, dựa vào đâu mà có thể kiên trì tới 7 hiệp? Ngươi vừa nói như vậy, hình như cũng đúng, ta đây đoán, sẽ chỉ tới 5 hiệp thôi, người nọ nói. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, con số trên ngọc bích bắt đầu có sự biến đổi. 2, 3, 4, 5 ngạc nhiên, nhỉ, thật sự kiên trì tới 5 hiệp, một người kinh ngạc nói. Hừ, ta xem tối đa cũng chỉ đến mức này thôi, một người bên cạnh nói. Lại có thể, trong khi nào, 6, 7, 8, con số trên ngọc bích không ngừng dao động, thế mà đến 8, cái gì, thế nhưng, kiên trì tới 8 hiệp, một người khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói, gia hỏa này, thật sự có thể thông qua khảo hạch. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, ngay cả Mộ Dung Thiên Khung thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi co rút đôi đồng tử. Ồng, lúc này, con số trên ngọc bích lại một lần nữa dao động. Biến thành 9, chỉ còn một cái nữa thôi, liền có thể thông qua được. Tiêu Thần đại ca, cố lên, Niếp Kiếm Kỳ và Trác Lăng Chiêu cùng nhau cổ vũ. Còn phía Mộ Dung Thiên Khung, những người bên hắn sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng, ong, ngay sau đó, con số trên ngọc bích, khi đến 9 thì không còn biến hóa nữa. Cái gì? Niếp Kiếm Kỳ và hai người thấy vậy, tất cả đều sững sờ. Mà bên phía Mộ Dung Thiên Khung, mọi người đều bắt đầu cười như điên. Ha ha, thật là cười chết ta. Trước đó còn ra vẻ, kết quả cuối cùng cũng không thông qua được. Đúng vậy, loại rác rưởi này thật sự làm ta ghê tởm. Mọi người nhìn vào ngọc bích phía trên, con số hiện lên, khiến tất cả đều bật cười rộ. Mộ Dung Thiên Khung thấy vậy, cũng hơi mỉm cười. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ thắng lợi, hắn đã từng nhường Tiêu Thần chiếm được tiên cơ trong cuộc khảo hạch trước. Điều này khiến hắn luôn canh cánh trong lòng. Này, cơn giận này cuối cùng cũng được giải tỏa. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Bên kia, Diệp Ninh Nhi cũng nhướng mày. Theo như nàng hiểu, Tiêu Thần không có khả năng thất bại. Thiên địa binh linh kỳ không chỉ đơn thuần là trận pháp. Cho dù có tay nghề trận pháp không đủ, nếu dựa vào võ đạo của bản thân, hắn vẫn có thể kéo dài được vài hiệp. Nhưng Tiêu Thần sao có thể đơn giản như vậy mà bị thua? Ai, quả nhiên vẫn là ta nghĩ nhiều rồi sao? Lúc này, Thiên Nam Tử lắc đầu. Hắn từng gửi gắm hy vọng vào Tiêu Thần, không ngờ cuối cùng vẫn thấy hắn ngã xuống trước khảo hạch. Thiên Nam Tử, tiểu tử này, tuy rằng khảo hạch thất bại, nhưng có thể xem xét cho hắn trở thành đệ tử ký danh của thần điện. Lúc này, Khương Giao không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Thiên Nam Tử. Khương Giao, ngươi lại cầu tình cho tiểu tử này sao? Thiên Nam Tử kinh ngạc hỏi. Khương Giao hừ một tiếng, nói, ta chỉ đơn thuần nói về sự tình. Tiểu tử này, tuy không có gì nổi bật, nhưng có thiên phú về huyễn thuật, vẫn nên xem xét để lại, chậm rãi bồi dưỡng. Nếu có thể bồi dưỡng, đối với thần điện cũng là một điều tốt. Thiên Nam Tử nghe xong, gật đầu nói, được, vậy thì làm theo lời ngươi. Quang Minh thần điện khảo hạch, tất cả đều thông qua, sẽ có thể trở thành đệ tử chính thức. Tuy nhiên, để tránh tình trạng đi theo đám đông, giám khảo có thể trong số những người thi tuyển chọn ra các đệ tử ký danh. Bỗng nhiên, một ánh sáng le lên, Tiêu Thần từ trong ván cờ đi ra. Hà hà, chó nhà có tang, ngươi còn không thấy ngại mà bước ra đây. Lý Phong tiến lên một bước, cười nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày, lên, tiểu tử, cút đi, đừng ở đây mà mất mặt. A Tứ cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Thần và nói, không sai, trước đó ngươi còn ra vẻ, nói gì giúp người khác thông qua khảo hạch, nhưng chính ngươi cũng không thể thông qua. Một người khác cười nhạo, đối diện với những tiếng cười nhạo của mọi người, Tiêu Thần vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Thần đại ca, đừng để ý tới bọn họ, đừng nản lòng, ngươi cũng chỉ kém một chút thôi. Năm nay không được, sang năm vẫn có thể tiếp tục thi, nói không chừng sang năm, ngươi nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Niếp Kiếm Kỳ tiến lên, an ủi Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại nhíu mày nói, hà tất phải sang năm, ta đã thông qua khảo hạch rồi. Cái gì, ngươi đã thông qua khảo hạch? Trác Lăng Chiêu ngây người già, nhưng chưa kịp để Tiêu Thần trả lời, từ xa A Tứ đã cười lạnh nói, tiểu tử này, có lẽ trong lúc phá trận đã tạp loạn đầu óc rồi. Khảo quan đại nhân đã nói, chỉ có ngăn cản 10 hiệp mới được coi là thông qua, ngươi chỉ mới 9 hiệp, mà dám tự xưng là đã thông qua. Tiêu Thần bình thản đáp, chủ nhân của ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi ở đây làm cái gì vậy, ngươi nói cái gì? À, Tứ tức giận đến tím mặt. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên Khung đã vung tay ngăn lại, nói, được rồi, A Tứ, không cần phí lời với loại người này, hạ thấp thân phận mình làm gì? A Tứ gật đầu, đáp, vâng, thiếu chủ. Nhưng dù nói như vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Thần vẫn tràn đầy khinh thường. Ngay cả từ xa, Khương Giao cũng nhíu mày, nói, tiểu tử này, thiên phú tuy có, nhưng lại mắc phải cái bệnh sĩ diện, có chút hồ đồ, thật sự không đáng để xem trọng. Thiên Nam Tử không nói gì, nhưng trong lòng cũng đồng ý với phán đoán của Khương Giao. Lập tức đánh giá Tiêu Thần thấp đi vài bậc. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu nhìn Trác Lăng Chiêu và người bên cạnh nói, tốt, giờ đến lượt các ngươi, chúng ta, Tiêu Thần đại ca, ngay cả ngươi cũng không thể thông qua khảo hạch, chúng ta làm sao có thể thông qua được. Trác Lăng Chiêu bĩu môi nói, ta, được rồi, ta không muốn giải thích với ngươi, chỉ cần ngươi nghe ta, ta đảm bảo ngươi có thể thông qua khảo hạch. Tiêu Thần nói, làm sao bây giờ? Trác Lăng Chiêu hỏi. Tiêu Thần đáp, tiến vào trận, sau đó tùy tiện làm chút gì là được. À, Trác Lăng Chiêu, sau khi nghe xong, sắc mặt ngơ ngác, hắn còn tưởng rằng Tiêu Thần có thể chỉ điểm cho mình điều gì. Ai ngờ, lại còn quá tùy ý như vậy. Đây chính là thiên địa binh linh kỳ mà, nếu cứ tùy tiện như vậy có thể thông qua, thì quả thật quá đơn giản. Ha ha, quả nhiên là não tàn, xem ra tiểu tử này quyết định đã mẻ lại sức. Thật là mất mặt. Xung quanh lại vang lên một trận cười nhạo. Tiêu Thần cười nói, tốt, ngươi cứ nghe ta, tiến vào trận pháp rồi, ngươi làm gì cũng được, chỉ cần nhớ rằng, trong buổi hiệp sau, ngươi cần phải ra ngoài. Này, thôi được, Trác Lăng Chu hiện tại cũng không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn bước vào giữa ván cờ, hắc hắc các vị, chúng ta hãy xem, tiểu phế vật này, được chỉ điểm bởi kẻ này, rốt cuộc có thể kiên trì bao nhiêu hiệp. Lúc này, Lý Phong tiến đến trước Ngọc Bích, lớn tiếng nói, hắn muốn thu hút sự chú ý của mọi người, để Tiêu Thần trở thành trò cười. Chỉ như vậy, hắn mới có thể giải tỏa sự hận thù trong lòng. Đúng lúc này, ông hâm, Ngọc Bích phía trên, con số bắt đầu biến động, 1, 2, 3, một hơi, mà lại biến thành 3, nga, tiểu phế vật này, thế mà lại kiên trì được 3 hiệp, ta còn tưởng hắn chỉ có thể bị phế bỏ trong một hiệp thôi. Người này khiếp sợ nói, nhưng ngay sau đó, con số trên Ngọc Bích lại tiếp tục biến, 4, 5, 6, 6 hiệp, thành tích này, trong số những thí sinh phía trước, đã là khá cao, dựa vào tu vi của Trác Lăng Chiêu, thật khó để hắn đạt được mức này. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc, 7, 8, 9, 3 chữ liên tiếp lại xuất hiện trên Ngọc Bích. Cái gì, thế mà hắn lại đạt tới 9 hiệp, ánh mắt ta có vấn đề gì không? Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Ngay sau đó, một ánh sáng lại lóe lên trên Ngọc Bích. 10, là 10, ôi trời ơi, thật sự là 10, hắn đã thông qua rồi, mọi người kinh hô, ngay cả Thiên Nam Tử cũng trừng lớn mắt. Hắn nhìn Trác Lăng Chiêu, không thấy có gì đặc biệt, cho rằng người này gần như chắc chắn sẽ bị loại. Thật không ngờ rằng, hắn lại thông qua. Hô, ngay lập tức, Trác Lăng Chiêu từ trong ván cờ đi ra. Lúc này, trên người hắn, không hề dính một hạt bụi. So với những người bị loại trước đó, thì tốt hơn rất nhiều. Này, chẳng lẽ tiểu tử này có ý định giấu dốt? Lúc này, Thiên Nam Tử nhìn Trác Lăng Chiêu, vẻ mặt khó hiểu. Trác Lăng Chiêu, ngươi làm thế nào mà qua được? Niếp Kiếm Kỳ nhìn hắn hỏi. À, ta cũng không biết, sau khi vào trong, ta còn tưởng chắc chắn sẽ bị loại, cho nên ta chỉ làm theo Tiêu Thần, chơi một trận sàng bậy, không ngờ lại thông qua được. Trác Lăng Chiêu nói, này, mọi người sau khi nghe xong, càng thêm không biết nói gì, một trận sàng bậy mà lại có thể thông qua. Cái kia phía trước, những kẻ thất bại, chẳng phải là, một người nói, hừ, nhất định chỉ là trùng hợp, gia hỏa này vận khí quá tốt, lung tung thao tác như mèo mù vớ cá rán, mới chặn được 10 hiệp công kích. Không sai, ngoài lần đó ra, không tìm thấy bất kỳ giải thích nào khác. Mọi người sôi nổi bàn tán, nhưng Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nhìn về phía Niếp Kiếm Kỳ nói, tốt, tiếp theo đến lượt ngươi vào, đến lượt ta có thể làm sao? Niếp Kiếm Kỳ cũng ngơ ngác. Tiêu Thần cười nói, ngươi muốn làm gì thì làm, tự do phát huy, ngươi nhất định có thể chắn được 10 hiệp. Nghe vậy, Niếp Kiếm Kỳ gật đầu, được, ta sẽ thử. Nói xong, hắn tiến vào ván cờ. Hừ, ta vẫn không tin vận khí của hắn lần này còn tốt như vậy. Một người tức giận nói, thế nhưng, không ngờ rằng, 10, sau một lát, Ngọc Bích lại hiện lên con số 10. Điều này có nghĩa là Niếp Kiếm Kỳ cũng đã thông qua. Hồ, tiếp theo, Niếp Kiếm Kỳ bước ra, vẫn không hề bị thương chút nào. Sao có thể? Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Hai người liên tiếp thông qua khảo hạch. Mà điều kỳ diệu hơn là, cả hai đều không hề tổn thương. Điều này thật sự quá kinh ngạc. Không đúng, ván cờ này chắc chắn có vấn đề. Nhất định là như vậy. Lúc này, một người tên Cao Thanh Hàm lên tiếng. Không sai, nhất định là vậy. Nếu không, sao hai cái phế vật này có thể thông qua? Lý Phong cũng tham gia ồn ào. Hừ, ta sẽ thử một lần. Bên kia, một kẻ trước đó từng chửi rủa Tiêu Thần, nhanh chóng bước vào ván cờ. Hắn nghĩ rất đơn giản. Nếu như ván cờ đã hỏng thật, hắn sẽ nhân cơ hội này mà thông qua, và phỏng chừng Quang Minh Thần Điện cũng sẽ không đuổi hắn ra. Như vậy, hắn sẽ chiếm được lợi lớn. Nhưng thật không ngờ, oanh, ngay trong nháy mắt, thân thể hắn bị bắn thẳng ra khỏi bàn cờ. Phóc, sau khi rơi xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sao, có thể, ta, hắn giãy giụa một lúc rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Cái gì, lần này, tất cả mọi người đều sững sờ, không phải nói ván cờ đã hỏng rồi sao? Nhưng chuyện này, là thế nào? Ngay cả Thiên Nam Tử cũng ngạc nhiên, không thốt nên lời. Hắn làm sao vậy? Phương Đao nhìn lên trời, Nam tử hỏi, phía sau hắn thở sâu một hơi, đáp, vừa mới thiếu chủ kia tu vi, là chân tiên cảnh bát trọng, ta đối với binh linh cờ này. Có phần hiểu biết, trận pháp này uy lực tuy rất lớn, nhưng cũng không đủ lớn để một hồi hợp đã làm cho một chân tiên cảnh bát trọng, cường giả chấn, đến độc máu hôn mê tình cảnh. Khương Đao nhìn xuống đất, ngưng mi nói, có lẽ hắn quá khinh địch duyên phận. Thiên nam tử sau khi nghe, do dự một chút, cũng chỉ có thể chấp nhận giải thích này. Trong khi đó, nhìn vào mặt đất trông rất kinh hoàng, mọi người đều có vẻ mặt sợ hãi. Thiếu chủ, đây là... A Tứ mở miệng hỏi. Mộ Dung Thiên Khung lạnh lùng rên một tiếng, nói, ngớ ngẩn, hắn coi thường quá ván cờ, bị đánh bay ra như vậy là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sau khi trải qua chỉ dạy của ta, ta bảo đảm các ngươi đều có thể qua được khảo hạch. Được rồi, Mộ Dung công tử, xin ngài chỉ giáo, có người mở miệng nói. Mộ Dung Thiên Khung nói, rất đơn giản, chỉ cần trong chốc lát, các ngươi tiến vào trận pháp sau. Sau đó, Mộ Dung Thiên Khung cẩn thận giảng giải, chỉ dẫn mọi người về hạng mục cần chú ý khi tiến vào trận pháp. Mọi người nghe xong, đều nồng nhiệt gật đầu, dùng hết tâm trí để nhớ. Mộ Dung Thiên Khung là người thu hút sự chú ý của mọi người, cẩn thận nói rõ từng chi tiết. Phải biết rằng, ở đây đa phần là các thiên tài đỉnh cao của Bắc Lâm giới. Dù không thể tiến vào Quang Minh Thần Điện ngay lập tức, nhưng trong tương lai, họ cũng sẽ là những nhân vật lớn của Bắc Lâm giới. Làm cho bọn họ thiếu một món nợ ân tình của hắn. Bất kể là đối với hắn, hay đối với hắn, hay đối với Mộ Dung gia tộc, đều có lợi ích to lớn. Và lúc này, Trác Lăng Chiêu quay đầu hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi cảm thấy hắn nói có lý hay không? Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, căn bản hắn chỉ đang nói bậy. Nếu dựa theo phương pháp của hắn để phá trận, ta e rằng không ai có thể trụ được quá ba hiệp. Gia hỏa này rõ ràng chỉ muốn bài trừ những kẻ dị nghị mà thôi. Nghe được lời này, mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Mẹ kiếp, tiểu tử thối, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Một người lớn tiếng, đúng vậy, Mộ Dung công tử, há phải ngươi, lũ tiểu nhân này có thể phán đoán sao? Một người khác nói, không xài, ngươi căn bản chỉ đang vu khống. Mọi người đồng loạt lạnh giọng. Tiêu Thần nghe xong, chỉ buông tay nói, được rồi, ta đã khuyên các ngươi rồi, các ngươi không tin ta, cũng không thể làm gì hơn. Lúc này, một nam tử bước lên, nói, tiểu tử, ngươi đừng có suy nghĩ dễ dàng như vậy, hãy đến đây dập đầu xin lỗi Mộ Dung công tử đi. Tiêu Thần liếc hắn một cái, đáp, dập đầu xin lỗi, ngươi đúng là bị người bán rồi, còn thay người học trò trả tiền, ngươi. Nam tử nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói, được, ngươi còn cãi bướng đúng không? Ta sẽ dùng sự thật để tát ngươi một cái, để ngươi biết ta đáng giá như thế nào. Nói xong, hắn liền tiến vào ván cờ. Nhìn hắn bước vào, Mộ Dung Thiên Khung chỉ thản nhiên nói, người này tu vi có chân tiên cảnh cửu trọng đỉnh, cho dù không có sự chỉ điểm của ta, với thực lực của hắn, ngạnh chống được bảy hiệp cũng là chuyện có thể. Nhưng sau khi nhận được sự chỉ điểm của ta, lời còn chưa dứt, oanh một tiếng vang lớn, nam tử kia bị đánh bay thẳng ra, miệng phun máu, cơ thể run rẩy không ngừng. Ong, ngay lúc đó, trên ngọc bích hiện lên một con số. Bà, cái gì, chỉ ba hiệp đã thất bại. Mọi người khiếp sợ thốt lên, vừa mới đây, Mộ Dung Thiên Khung còn nói rằng, với tu vi của hắn, ít nhất cũng có thể chịu đựng được bảy hiệp. Nhưng giờ, sau khi được chỉ điểm, kết quả còn tệ hơn. Có khi nào Tiêu Thần nói sự thật, rằng Mộ Dung Thiên Khung đang cố ý hãm hại? Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Mộ Dung Thiên Khung, mang theo sự nghi ngờ. Không thể nào, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Thiếu chủ nhà ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? A Tứ là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ. Mộ Dung Thiên Khung cũng nhíu mày, đáp, đúng vậy, chỉ là trùng hợp. Các ngươi cứ tiếp tục làm theo lời ta, chắc chắn sẽ thông qua. Lập tức, một người bước lên nói, ta tin tưởng Mộ Dung công tử, để ta thử xem. Người đó tiến vào ván cờ, ta biết người này, hắn có tu vi chân tiên cảnh bát trọng, lại tinh thông trận pháp, chỉ cần dựa vào bản lĩnh của chính mình, hắn có thể chống được 7-8 hiệp. Bây giờ, lại được Mộ Dung công tử chỉ điểm, nhất định, nhưng lời còn chưa kịp dứt, oanh, một tiếng nổ vang lớn, người kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên ngọc bích, con số lại hiện lên, 3 hiệp, lại một lần nữa, hắn phun máu và thất bại. Mộ Dung Thiên Khung, người nọ vừa hộc máu, vừa chỉ vào Mộ Dung Thiên Khung. Ừm, tiểu tử, ngươi có ý gì? A Tứ nổi giận, lúc này, bên cạnh có người hỏi người đang hộc máu. Ngươi có phải dựa theo chỉ điểm của Mộ Dung Thiên Khung mà làm không? Người nọ gian nan đáp, ta hoàn toàn làm theo lời hắn. Chính là, phốc. Nói xong, hắn lại phun một ngụm máu tươi, mất đi ý thức. Cái gì? Nếu một người thì có thể là ngẫu nhiên. Nhưng hai người liên tiếp như vậy, khiến nhiều người hoài nghi. Tiêu Thần đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này, Niếp Kiếm Kỳ hỏi, Tiêu Thần cười, nói, ta đã nói rồi. Mộ Dung Thiên Khung muốn lợi dụng trận khảo hạch này để loại bỏ đối thủ cạnh tranh của hắn, tốt nhất là hại chết hai người. Nhưng bọn họ không tin, thì có thể trách ta sao? Bên kia, một thiếu niên trầm tư một lát, rồi nhìn Tiêu Thần hỏi, dám hỏi công tử, ngươi nghĩ thế nào mới có thể qua được khảo hạch? Tiêu Thần cười, nói, rất đơn giản, trong chốc lát, khi ngươi tiến vào trận pháp, chỉ cần tất cả làm theo những gì Mộ Dung Thiên Khung chỉ bảo, phản hồi lại, thì có khả năng thông qua khảo hạch. Thật sự có thể qua khảo hạch? Ừ, ý này là gì? Hắn đang nói rằng, chỉ điểm của Mộ Dung Thiên Khung là kém cỏi nhất. Nếu một kẻ vô dụng lại đưa ra chỉ điểm tệ nhất, liệu điều đó có thể xem là ngẫu nhiên hay không? Thế nhưng, Mộ Dung Thiên Khung vừa mới có ưu thế tuyệt đối, đã thông qua khảo hạch. Điều này chứng minh hắn có hiểu biết sâu sắc về ván cờ này. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn có thể đưa ra những chỉ điểm như thế, chẳng phải có nghĩa là hắn thật sự có ý đồ hại người sao? Được, ta sẽ thử sức. Thiếu niên hít sâu một hơi, liền hướng tới ván cờ mà đi. Minh Châu, ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể tin lời người này? Một sư huynh bên cạnh giống lên. Minh Châu thở dài đáp, sư huynh, ta chỉ là chân tiên cảnh nhất trọng mà thôi. Trong số những người ở đây, tu vi của ta là thấp nhất. Vốn dĩ ta không có cơ hội nào để thông qua khảo hạch, cho nên chỉ bằng để ta đi thăm dò đường cho mọi người. Nghe vậy, sư huynh gật đầu nói, được, vậy thì ủy khuất ngươi rồi. Nói xong, hắn liếc mắt hung tợn nhìn Tiêu Thần. Thiếu niên Minh Châu hít sâu một hơi, bước vào ván cờ. Hừ, không tin ta sẽ gọi thiếu chủ lên tiếng, tiểu tử này chắc chắn sẽ chết ở trong đó. A Tứ cắn răng nói, nhưng mà, ông, ngay sau đó, ngọc bích phía trên hiện lên con số, cuối cùng dừng lại, không thể nào. A Tứ hét lớn, giọng hắn bắt đầu run rẩy. Bốn phía, mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra? Một người có tu vi yếu như vậy, mà thành tích lại vượt qua những người có tu vi cao hơn. Hô, lúc này, thiếu niên từ trong ván cờ bước ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn khó giấu. Minh Châu, người chắc chắn là đã làm theo chỉ điểm của thiếu chủ chúng ta, đúng không? A Tứ vẫn không từ bỏ, nhìn Minh Châu hỏi. Thế nhưng, Minh Châu chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó bước thẳng tới trước mặt Tiêu Thần, quỳ một chân xuống đất, nói, Minh Châu cảm tạ Tiêu Thần công tử đã chỉ điểm, nếu không nhờ ngươi, ta không thể nào vượt qua được khảo hạch. Cái gì? Mọi người xung quanh nghe thấy, lại một lần nữa, kinh ngạc thốt lên. Minh Châu, ý ngươi là sao? Lúc này, sư huynh của hắn mới lên tiếng hỏi. Sư huynh, ý của ta chính là như vậy. Sau khi vào ván cờ, ta đã làm ngược lại lời Mộ Dung Thiên Khung chỉ điểm, hoàn toàn theo lời của Tiêu Thần mà hành động. Kết quả thật bất ngờ, ta có thể chặn liên tiếp 10 hiệp. Nếu không phải do lòng tham muốn thử thêm 2 hiệp nữa, có lẽ ta đã rời khỏi mà không bị thương chút nào. Minh Châu nói, oanh, lời nói vừa dứt, cả khán đài như bùng nổ. Cái gì? Thật sự là như vậy sao? Trời ơi, làm theo chỉ điểm của Mộ Dung Thiên Khung thì bị trọng thương, còn làm ngược lại thì có thể vượt qua. Không đúng, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, không thể nào đáng tin được. Không thể đáng tin sao? Vậy ngươi hãy dựa theo chỉ điểm của Mộ Dung Thiên Khung mà thử xem. Được thử thì thử, một người không phục nói rồi tiến vào ván cờ. Oanh, nhưng lần này hắn chỉ qua 3 hiệp liền bị đẩy ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ta cũng vào thử. Một người khác tiếp tục bước vào. Ao ngò, hắn qua được 10 hiệp, thành công ra ngoài. Đến lúc này, mọi người đã hiểu, Tiêu Thần nói đúng, Mộ Dung Thiên Khung đã dạy bọn họ phương pháp sai lầm. Mẹ kiếp, Mộ Dung Thiên Khung, Ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ, Mộ Dung Thiên Khung, ta từng nghĩ ngươi là nhân vật lớn, không ngờ ngươi lại đê tiện đến vậy. Mộ Dung Thiên Khung, ta sẽ làm ngươi nhớ lâu. Nhất thời, tiếng chửi rủa vang lên như tiếng sấm động trời. Mộ Dung Thiên Khung trăm triệu không ngờ rằng sự việc lại biến thành thế này. Hắn ban đầu chỉ muốn nhận được lòng người, để tốt cho tương lai của chính mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này. Ngươi giở trò quỷ đúng không? Một cái chớp mắt, ánh mắt hắn khóa chặt vào Tiêu Thần. Dù thế nào, việc này có vẻ như do Tiêu Thần làm ra, nhưng Tiêu Thần chỉ buông tay, nói, Mộ Dung Thiên Khung, ngươi đừng ngậm máu phun người. Những lời chỉ điểm đều là do chính ngươi nói. Ta có thể giả mạo được sao? Ngươi đừng có bị ta vạch trần âm mưu mà hoảng sợ. Đúng vậy, Mộ Dung Thiên Khung, ngươi tưởng chúng ta là ngốc tử sao? Giờ còn định vu khống Tiêu Thần đại nhân. Mộ Dung Thiên Khung, ngươi thật là kẻ tiểu nhân hèn hạ. Nhất thời, Mộ Dung Thiên Khung trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác. Tiêu Thần, ngươi hãy chờ xem, đang ở lại nơi này, hắn chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mộ Dung Thiên Khung vùng tay áo, rời khỏi ánh mắt của mọi người. Thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Thần khẽ mỉm cười. Hắn vốn không có ý định đối phó với Mộ Dung Thiên Khung, nhưng đối phương lại chủ động khiêu khích mình. Vậy thì đừng trách hắn xuống tay không nương. Kể từ đó, danh tiếng của Mộ Dung Thiên Khung e rằng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Phải biết rằng, những người hiện diện ở đây, mặc dù gia thế và bối cảnh không thể so sánh với Mộ Dung Thế Gia, nhưng nếu họ liên kết với nhau, thì ngay cả Mộ Dung Thế Gia, dù có là thần môn, cũng sẽ phải kiêng kỵ. Qua sự kiện này, Mộ Dung Thế Gia e rằng thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Thần đại ca, đây thật sự là kế sách của Mộ Dung Thiên Khung sao? Lúc này, Niếp Kiếm Kỳ thì thầm hỏi Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng đáp lại bằng tâm ý. Dĩ nhiên không phải. Có ý gì? Niếp Kiếm Kỳ tỏ ra hiếu kỳ. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp. Mộ Dung Thiên Khung nói, thật ra cũng đúng. Nếu như là trước kia, chỉ điểm của hắn từ thiên địa bình linh kỳ thì đúng là hữu hiệu. Đáng tiếc, kể từ khi ta bước vào, thiên địa này đã hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, chỉ điểm của hắn giờ đây chỉ còn là những lời vô ích, mà dựa theo những chỉ điểm đó để khảo hạch thì chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Niếp Kiếm Kỳ tuy không rõ Tiêu Thần đã làm gì, nhưng trong lòng càng thêm kính phục hắn. Sau đó, mọi người lần lượt theo chỉ dẫn của Tiêu Thần mà bước vào kỳ khảo hạch. Phần lớn đều thành công, nhưng vẫn có không ít người thất bại. Nếu chú ý kỹ, sẽ nhận ra những người thất bại đa phần là những kẻ trước đó theo Mộ Dung Thiên Khung, chửi rủa Tiêu Thần nặng nề nhất. Người cuối cùng tham gia khảo hạch chính là Lý Phong. Phốc, khi hắn bước ra khỏi ván cờ, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Lý Phong, ngươi làm sao vậy? Mọi người xung quanh đều kinh ngạc hỏi. Tu vi của Lý Phong thuộc hàng cao trong đám người. Lẽ ra với tu vi của hắn, cùng sự chỉ điểm của Tiêu Thần, việc vượt qua khảo hạch phải rất dễ dàng. Thế nhưng, dù đã vượt qua 10 hiệp, hắn vẫn bị thương rất nặng, không ngừng nôn ra máu. Ta, không sao. Hắn gắng gượng trả lời. Tiêu Thần thấy thế, khẽ nhíu mày. Hắn thầm nghĩ rằng, Lý Phong quả thật có tu vi cao cường. Ngay cả khi hắn đã cố tình tính toán gây khó dễ, Lý Phong vẫn chịu đựng được. Tốt. Những ai đã vượt qua khảo hạch có thể tiến lên tầng thứ ba. Thiên Nam Tử lên tiếng. Vâng, mọi người cung kính hành lễ, rồi chuẩn bị tiến lên tầng ba. Trong đám người, Tiêu Thần cũng định đi tiếp. Chờ một chút, ngay lúc đó, Thiên Nam Tử bỗng ngăn Tiêu Thần lại. Tiêu Thần, người tùy thiên phú rất mạnh, nhưng ngươi cũng không qua khảo hạch, cho nể. Thiên Nam Tử muốn khuyên Tiêu Thần rời đi, mà bên kia, Lý Phong lau đi máu tươi bên môi. Nhìn Tiêu Thần cười lại nói, hà ha, tiểu tử, cho dù ngươi có nhãn lực không tệ, thì có ý nghĩa gì, ngươi vẫn thất bại trong khảo hạch, từ giờ trở đi, ngươi không còn tư cách vào Quang Minh Thần Điện nữa, ta xem ngươi, còn có thể kiêu ngạo được bao lâu trước mặt ta. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng hắn đã thông qua khảo hạch, vì vậy hắn cảm thấy mình ưu việt hơn Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ chớp mắt rồi nói, khảo quan đại nhân, ai nói ta không qua khảo hạch? Lý Phong lập tức gian dậy, Tiêu Thần, ngươi có còn biết xấu hổ hay không? Tất cả mọi người đều thấy, ngươi chỉ kiên trì được 9 hiệp mà thôi, có lẽ ngươi còn đang mơ tưởng chơi xấu mà không thành. Ngay cả Khương Giao cũng nhíu mày nói, Không sai, Tiêu Thần, ta biết ngươi có thể không phục, nhưng thất bại chính là thất bại. Đừng lo, ta sẽ làm ngươi thành đệ tử ký danh với huyễn thuật thiên phú của ngươi. Chỉ cần ngươi nỗ lực, sớm muộn gì cũng có thể trở thành đệ tử chính thức. Tiêu Thần lắc đầu, nói, đa tạ hảo ý, nhưng ta quả thật đã thông qua khảo hạch. Sắc mặt Thiên Nam Tử trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn nói, Tiêu Thần, không cần phải hồ nháo, sự thật chính là sự thật, ngươi đã thất bại, chúng ta là Quang Minh Thần Điện, không phải nơi để ngươi tự tiện làm bậy. Tiêu Thần nhìn Thiên Nam Tử một cái, cười đáp, ta cũng không có hồ nháo, nếu ngươi không tin, có thể tự mình kiểm tra ván cờ. Thiên Nam Tử hừ một tiếng, ta thấy không cần thiết phải làm vậy. Tiêu Thần không hề nao núng nói, Thiên Đại Nhân, nếu đã là giám khảo của Quang Minh Thần Điện, ta cảm thấy ngươi nên nghiêm túc hơn một chút. Ngươi đang giáo huấn ta sao? Thiên Nam Tử nói với giọng lạnh lùng. Ha ha, khảo quan đại nhân, tiểu tử này công nhiên nghi ngờ quyền uy của ngài. Ta kiến nghị, hãy giam hắn lại và xử lý thật nặng tay. Lý Phong ở xa châm, ngòi thổi gió. Nhưng Khương Giao lại do dự một chút, nói với Thiên Nam Tử. Thiên Nam Tử, nếu tiểu tử này cố chấp như vậy, không bằng ngươi đi kiểm tra một chút xem sao. Thiên Nam Tử hử một tiếng, nói, được, ta sẽ đi xem thử, nhưng tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu kết quả vẫn như cũ, ngươi sẽ không có gì tốt đẹp để hưởng. Tiêu Thần buông tay, nói, tùy ngươi. Bên kia, Thiên Nam Tử tức giận tiến vào ván cờ, còn Lý Phong, nét mặt đầy vẻ đắc ý, nói, Tiêu Thần, đây chính là ngươi tự tìm đường chết, ta thật sự muốn xem kết cục của ngươi sẽ ra sao. Bên kia, lối vào ván cờ sáng lên một luồng linh quang. Thiên Nam Tử bước ra, khuôn mặt hắn giờ đây gần như méo mó, hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Thấy cảnh tượng này, Lý Phong càng thêm phấn khích. Ha ha, ngươi thấy chưa? Tiêu Thần, Thiên Nam Tử đại nhân đang nổi giận. Lần này, ngươi tiêu đời rồi. Lý Phong cười lớn. Trong khi đó, Khương Giáo hít sâu một hơi, nói, Thiên Nam Tử, bình tĩnh lại, tiểu tử này chỉ là một người mới. Nàng lo rằng Thiên Nam Tử sẽ trấn áp Tiêu Thần ngay lập tức, nhưng không ngờ Thiên Nam Tử không để ý đến ai cả mà đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thần. Giết hắn đi, Lý Phong thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng đại nhân ở trên, vãn bối Thiên Nam Tử bái kiến đại nhân. Thiên Nam Tử bất ngờ quỳ một gối trước mặt Tiêu Thần. Cái gì? Cảnh tượng này khiến mọi người bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói rằng sẽ không để cho Tiêu Thần có kết cục tốt sao? Vậy mà bây giờ, tại sao Thiên Nam Tử lại quỳ xuống? Thiên Nam Tử, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi lại quỳ trước một tiểu bối? Khương Giao ngạc nhiên thốt lên. Thiên Nam Tử quay đầu, nhìn nàng nghiêm nghị. Khương Giao, không được vô lễ. À, Khương Giao không khỏi sửng sốt. Thiên Nam Tử hít sâu, rồi đưa cho nàng một tấm ngọc bài. Ngươi hãy nhìn cái này, đây là gì? Khương Giao ngạc nhiên hỏi. Trước khi ta rời khỏi thần điện, Bạch Đại Thần Quan đã trao cho ta trận nhãn của Thiên Địa Binh Linh Kỳ. Thiên Nam Tử nói. Rồi sao nữa? Khương Giao kinh ngạc hỏi tiếp. Ngươi thử độ nhập nhất đạo thần niệm vào trong này đi. Thiên Nam Tử nói. Khương Giao sửng sốt một chút, sau đó cố gắng nhập thần niệm vào trong. Ông, ngay sau đó, nàng nhìn thấy một thân ảnh, đó chính là Tiêu Thần. Không phải nói rằng chỉ có thân là cờ chủ mới có thể lưu lại ảo giác sao? Vậy mà hiện tại, chờ một chút, ngươi sẽ không nói rằng. Khương Giao nghĩ tới một khả năng đáng sợ, lập tức cảm thấy khiếp sợ. Thiên Nam Tử gật đầu, truyền âm nói, không sai, Tiêu Thần hắn đã thành tân nhiệm cờ chủ, không thể nào. Không phải nói rằng chỉ có thể đánh bại người trước đó mới có thể trở thành cờ chủ sao? Khó nói Tiêu Thần hắn. Khương Giao giọng nói run rẩy. Thiên Nam Tử gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là điều ta kính sợ. Ta vừa rồi thấy hình ảnh Tiêu Thần khiêu chiến, hắn thực sự đã đánh bại Nguyệt Linh Cuồng Đại Nhân và để lại ảo ảnh. Hơn nữa, lý do hắn chỉ kiên trì được 9 lần hợp rồi ra ngoài không phải vì hắn có thể kiên trì, mà là vì Nguyệt Linh Cuồng đã bại trước mặt hắn. 9 lần hợp liền thua. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, thiếu chút nữa khiến Khương Giao choáng váng. Nguyệt Linh Cuồng là ai? Đó chính là vị trận pháp đại sư vĩ đại nhất của Quang Minh Thần Điện 5.000 năm trước. Hơn nữa, trong toàn bộ lịch sử của Quang Minh Thần Điện, hắn luôn được xem là cao cấp nhất trong các trận pháp đại sư. Sự thật là trận khảo hạch này quy định phải trải qua 10 hiệp. Chính là vì Nguyệt Linh Cuồng quá mạnh mẽ nên mới đưa ra quy tắc này, nhường chỗ cho người trẻ tuổi. Tại Nguyệt Linh Cuồng công kích, nếu kiên trì được 10 hiệp, xem như thành công. Nhưng không ai nghĩ rằng, Nguyệt Linh Cuồng lại không thể trụ nổi 10 hiệp trước mặt Tiêu Thần. Điều này có ý nghĩa gì? Hiện tại, thực lực của Tiêu Thần đã vượt xa Nguyệt Linh Cuồng khi nàng còn hơn 100 tuổi. Nói cách khác, thiên phú trận pháp của Tiêu Thần cũng vượt xa Nguyệt Linh Cuồng. Cái này cũng quá dọa người đi. Giọng nói của nàng đã bắt đầu run rẩy. Mọi người đều cho rằng, người trước đó cùng họ đánh cờ chính là Nguyệt Linh Cuồng. Nhưng giờ đây, họ mới nhận ra rằng, từ khi Tiêu Thần bước vào ván cờ, chủ nhân của ván cờ đã hoàn toàn thay đổi. Khó trách Trác Lăng Chiêu và những người khác, dù tu vi thấp kém, lại có thể dễ dàng vượt qua khảo hạch. Ban đầu, bọn họ chỉ cảm thấy điều đó thật khó tin, nhưng giờ đây họ đã hoàn toàn hiểu rõ. Tất cả là nhờ vào Tiêu Thần. Thiên Nam Tử gật đầu, nói, việc này quan trọng, tạm thời không cần thông báo cho người ngoài. Cần thiết phải báo cáo lên Bạch Đại Thần Quan. Ta đã nói, vừa ký lục tấm bia đá, đã xuất hiện vấn đề. Thật ra Tiêu Thần chính là người vừa vặn thông qua được 10 hiệp. Ngươi cảm thấy có thể không? Khương Giao gật đầu nói, được, ta đồng ý, thiên tài này, nếu bị một số người lợi dụng, sẽ không hay đâu. Nghĩ đến đây, Thiên Nam Tử lập tức hiện lên nụ cười, rồi kể cho Tiêu Thần nghe về kế hoạch của hắn. Tiêu Thần tuy không rõ đối phương đang nghĩ gì, nhưng hắn hiểu rằng chuyện này quá mức chấn động, có thể kinh thiên động địa, quỷ thần đều sợ. Vì sự an toàn của mình và Tiêu Vũ, hắn thật sự cần phải khiêm tốn hơn, nên cũng không từ chối lời đề nghị. Sau đó, Thiên Nam Tử cao giọng tuyên bố, tốt, Tiêu Thần, ta tuyên bố, ngươi đã thông qua ải khảo hạch thứ hai, có thể tiến vào tầng thứ ba. Đa tạ, Tiêu Thần đáp lại, cái gì? Điều này không công bằng. Lý Phong lớn tiếng phản đối, câm miệng, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Tiểu bối, ngươi có tin ta tước đoạt tư cách khảo hạch của ngươi ngay bây giờ không? Thiên Nam Tử lạnh lùng nói. Ta, Lý Phong bị dọa đến run rẩy. Hắn đã cố gắng rất nhiều để đến được đây. Nếu bị tước tư cách, thì mọi công sức sẽ thành công cốc. Dù trong lòng có hàng ngàn sự bất mãn, hắn chỉ dám cúi đầu nói nhỏ. Đệ tử không dám. Thiên Nam Tử phất tay xua đi. Tốt, ngươi có thể lăn đi. Nói xong, hắn quay sang Tiêu Thần, nở một nụ cười, Tiêu Thần đại nhân, mời ngài. Sự khác biệt trong thái độ trước và sau quả là một trời một vực. Ngà, Tiêu Thần gật đầu, rồi bước lên ba tầng, ngươi bên kia. Lý Phong nhìn thấy mọi việc xảy ra, tức giận đến mức hàm răng phát ngứa, nhưng trong chốc lát, hắn cũng không thể làm gì được. Tiêu Thần đại ca, ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Tiêu Thần bước lên tháp, Niếp Kiếm Kỳ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngà, ở phía trước có một ngã rẽ, ta thực sự đã thông qua khảo hạch. Tiêu Thần thuận miệng giải thích, sau đó mọi người từ Quang Minh Thần Điện cũng biến hòa giải với Tiêu Thần. Đáng ghét tiểu tử, hắn lại. Bên kia, Mộ Dung Thiên Khung thấy Tiêu Thần một lần nữa theo sau, trong lòng thầm hận. Ban đầu hắn đang nghĩ mình thắng cuộc cá cược với Tiêu Thần, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại có thể quay lại đây. Hừ, không có gì phải lo, ta đã vượt qua xa hắn với một vòng xếp hạng thứ nhất. Lát nữa, nếu không có điều gì bất ngờ, việc thắng hắn cũng sẽ rất dễ dàng. Mộ Dung Thiên Khung tự an ủi mình. Bỗng nhiên, không gian xung quanh trở nên ảm đạm. Đó là, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên đỉnh đầu xuất hiện vô số phủ văn, mà không ai biết từ khi nào. Ông, ngay sau đó, phủ văn tỏa ra, hình ảnh của Lý Cuồng Ngôn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Các vị đã có thể tới nơi này, chứng tỏ thiên phú và thực lực của các ngươi đều rất mạnh, nhưng không thể coi thường khảo hạch này, cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Lý Cuồng Ngôn mỉm cười nói với mọi người, khảo quan đại nhân, không biết vòng khảo hạch này là khảo cái gì? Có người hỏi, Lý Cuồng Ngôn mỉm cười nói, vòng khảo hạch này chủ đề là thư, mà nội dung khảo hạch chính là ở trên đầu các ngươi. Ý nghĩa gì? Mọi người kinh ngạc hỏi. Lý Cuồng Ngôn tiếp tục, chư vị, hiện tại phiến không gian này đã bị ta dùng phủ chú phong tỏa. Để rời khỏi nơi này, có hai cách lựa chọn. Thứ nhất, dùng sức mạnh phá vỡ phong tỏa của ta, từ đây rời đi. Thứ hai, tìm ra khuyết điểm mà ta đã cố ý lưu lại trong phủ chú, sau đó rời khỏi. Hơn nữa, ta bổ sung một câu, chỉ cần ngươi tìm được bất kỳ khuyết điểm nào, đều có thể thoát khỏi phong tỏa của ta. Nhưng nếu ngươi tìm được nhiều khuyết điểm hơn, thành tích của ngươi cũng sẽ cao hơn. Việc lựa chọn như thế nào thì để mỗi người tự mình cân nhắc. Được rồi, thời gian khảo hạch là một canh giờ, hiện tại bắt đầu. Hô, nói xong, Lý Cuồng Ngôn liền biến mất, ầm ầm ầm. Ngay sau đó, phù văn bay lượn đầy trời, phong tỏa hoàn toàn không gian này. Được, ta thật muốn xem thử, sức mạnh của phù chú này mạnh đến mức nào. Lúc này, một thiếu niên tiến lên một bước, rút kiếm ra và chém mạnh. Oanh, chỉ trong chốc lát, kiếm khí gào thét, ngưng kết thành một đạo cuồng long khổng lồ, ảnh hưởng về phía bích trướng trên không. Nhưng mà, oanh, ngay sau đó, một sức mạnh khổng lồ phản chấn lại, khiến thiếu niên bị đánh bay ra xa. Phốc, thiếu niên kia phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn vừa ôm ngực vừa lẩm bẩm, hừ, ngươi đúng là ngu ngốc, ngươi có biết Lý của Ngôn đại sư là ai không? Hắn chính là một cửu giai phủ chú sư, nếu ta không nhầm, bùa chú này cũng là cửu giai phủ chú. Ngươi dám trực tiếp đối đầu với cửu giai phủ chú mà không chết, đã là kỳ tích rồi. Một thanh niên khác hừ lại mà nói, cái gì? Cửu giai phủ chú, vậy còn phá nổi gì nữa? Có người than thở, lại là một tên ngốc nữa. Các ngươi không nghe thấy Lý của Ngôn đại sư nói gì sao? Hắn đã để lại một số khuyết điểm trong bùa chú này. Ngay cả khi muốn phá giải bằng sức mạnh, các ngươi cũng phải tìm ra những khuyết điểm đó trước. Nếu không, cố sức phá vỡ chỉ có thể chuốc lấy cái chết. Người kia tiếp tục nói, ồ, vậy có ai nhìn ra được khuyết điểm không? Hừ, tránh hết ra, để ta làm. Một thanh niên béo tròn mạnh dạn bước lên. À, ta biết hắn, đó là Chu Bình, một thiên tài phù chú sư. Bây giờ mới hơn 30 tuổi mà đã đạt đến cấp bậc thất giai phù chú sư. Có người kinh ngạc thốt lên, thất giai phù chú sư, quá tốt, có hắn ra tay, chắc chắn chúng ta sẽ qua được cửa ải này. Mọi người đều tràn đầy hy vọng nhìn về phía hắn. Lúc này, Chu Bình bước đến trước ngọc bích, chăm chú quan sát những phù văn đang lưu chuyển. Sau một hồi, mắt hắn bỗng sáng rực, nói, à, ta đã thấy, khuyết điểm nằm ở đây. Nói xong, hắn duỗi tay về phía những phù văn trên cao mà chỉ. Ông, theo tay hắn vung lên vài lần, phù văn bích chướng lập tức tạo ra một cơn sóng. Ha ha, quả nhiên hữu dụng, mau nói cho chúng ta biết. Làm sao làm? Có người kinh hỉ hỏi. Ha ha, nói cho các ngươi sao? Dựa vào cái gì? Đừng quên, chúng ta đang ở trong khảo hạch. Người nọ cười lớn, thân mình trực tiếp xuyên qua bích chướng, rời khỏi không gian bị phong tỏa, đuổi theo. Lúc này, mọi người lập tức chen chúc muốn ra khỏi không gian này. Nhưng không ngờ rằng, oanh, khi mọi người đến gần bích chướng, họ lại bị một lực lượng cản trở và đẩy lùi. Các ngươi à, thật là xuẩn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng quên đây là địa điểm nào. Lý của Ngôn đại nhân chắc chắn đã thiết lập phủ chú hạn chế. Mỗi lần chỉ có thể một người ra ngoài thôi. Có người nhắc nhở, cái gì, nguyên lai là như vậy. Đáng giận, đây chẳng phải là nói chúng ta không thể thoát khỏi sao? Mọi người càng thêm hoảng loạn. Hừ, nếu nơi này có thiếu hụt, ta sẽ dùng sức mạnh trực tiếp phá vỡ nơi này. Một hán tử cao lớn, thô kệch, giơ tay nắm đấm về phía chỗ người vừa mới thoát đi mà ném tới. Nhưng oanh, một tiếng vang lớn vang lên, hán tử cũng bị lực phản chấn đẩy ra ngoài, hơn nửa ngày mới đứng dậy được. Ngốc quá, nơi này phù chú là lưu động, khuyết điểm cũng không ngừng biến hóa. Người căn cứ ở vị trí công kích thì chẳng khác nào mò trăng đáy nước sao? Có người nổi giận nói, người nọ nghe xong cũng chỉ biết xấu hổ mà không nói gì. Và lúc này, có người tên Cao Thanh Hàm nói, trong phương diện này, còn ai là phù chú sư không? Ta nguyện ý ra 100 vạn linh thạch trung phẩm, cầu hắn chỉ điểm. Hừ, 1 triệu, quả thật là quỷ nghèo, ta ra 1.000 vạn, cầu ngươi ra tay một lần, ta ra 12 triệu, ta 13 triệu, mọi người sôi nổi hô lớn. Nhưng đúng vào lúc này, Trác Lăng Chiêu bước lên một bước, nói, ta ra 500 triệu linh thạch trung phẩm. Cái gì? Nghe được cái giá này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Giữa đám người, tuy rằng ai nấy đều có lai lịch không tầm thường, nhưng nếu bàn về tài lực, lại không có mấy người theo kịp Trác Lăng Chiêu. Sau khi nghe hắn nói, lập tức có mấy phủ chú sư tâm động, tiến lên một bước, nói: "Trác công tử, tại hạ là lục giai đỉnh phủ chú sư, cũng có thể giúp ngài. Tại hạ là thất giai sơ cấp phủ chú sư, ta còn mạnh hơn hắn, để cho ta đi." Tại hạ mấy phủ chú sư, thế nhưng lại sôi nổi bắt đầu tranh giành. Trác Lăng Chiêu thấy vậy rất vui, đang muốn chọn lựa thời điểm thì bên cạnh hắn lại có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy người vừa nói chính là Mộ Dung Thiên Khung. Lúc này vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt căm phẫn nhìn Tiêu Thần như muốn xé hắn ra từng mảnh. Ở phía bên kia, Trác Lăng Chiêu nghe xong lời nói của Mộ Dung Thiên Khung liền nhíu mày, nói: "Mộ Dung Thiên Khung, ngươi không phải quá bá đạo sao?" Niếp Kiếm Kỳ cũng lên tiếng: "Đúng vậy, ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản bọn họ giúp đỡ nhau? Dù là Quang Minh Thần Điện cũng không cấm chúng ta trợ giúp lẫn nhau." Lời của Niếp Kiếm Kỳ hoàn toàn đúng. Trong các cuộc khảo hạch của Quang Minh Thần Điện, chưa bao giờ có quy định cấm thí sinh giúp đỡ nhau. Có hai lý do chính cho điều này. Thứ nhất, các đề thi của Quang Minh Thần Điện đều rất khó khăn. Dù có người hỗ trợ, nhưng nếu không đủ thực lực, thí sinh cũng không thể vượt qua. Thứ hai, Quang Minh Thần Điện quan niệm rằng, nếu trong quá trình khảo hạch, thí sinh có thể nhận được sự trợ giúp từ người khác, đó cũng là một loại năng lực. Vì vậy, hành động của Mộ Dung Thiên Khung ngăn cản người khác giúp đỡ Kiêu Thần thật sự quá bá đạo. Trác Lăng Chiêu tiếp tục hừ lạnh: "Đúng vậy, tất cả chúng ta đều là thí sinh, ngươi có quyền gì mà cấm bọn họ giúp ta?" Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên Khung lạnh giọng đáp lại: "Chỉ bằng thứ này?" Nói xong, hắn lật tay lấy ra một tấm huy chương. Đó là cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn. Nhưng khi mấy vị phủ chú sư trông thấy huy chương đó, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Một người trong số họ kinh hãi thốt lên: "Bát giai phủ chú sư huy chương, ngươi là bát giai phủ chú sư?" "Cái gì? Bát giai phủ chú sư?" Mọi người sau khi nghe xong lại một lần nữa chấn động. Mộ Dung Thiên Khung với thực lực võ đạo kinh người, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến là hắn còn là một bát giai phủ chú sư. Phải biết rằng cấp bậc này của phủ chú sư thậm chí còn cao quý hơn bát giai võ giả. Tả hiện tại với danh nghĩa bát giai phủ chú sư, phòng sát ba người các ngươi, không được bất luận ai là phủ chú sư thế mà ra tay. Nếu có cãi lời, các ngươi sẽ bị vĩnh viễn đuổi khỏi phủ chú sư công hội. Mộ Dung Thiên Khung lạnh giọng nói. Bá, mấy cái phủ chú sư sắc mặt lập tức biến đổi. Trong giới phủ chú sư cũng có phân chia cao thấp, lệnh phong sát của cao giai phủ chú sư là tuyệt đối không thể bị cãi lại. Theo quy định của phủ chú sư công hội, bọn họ xác thực có khả năng bị đuổi ra khỏi tổ chức. Đối với phủ chú sư mà nói, công hội này là không thể thiếu. Họ không chỉ có thể ở đó để học hỏi những phủ chú sâu xa cùng với các tài liệu phủ chú, điều quan trọng hơn là công hội còn cung cấp cho họ sự che chở cần thiết. Đối với một phủ chú sư, điều này là quan trọng nhất. Một người không có sự che chở từ công hội rất dễ dàng trở thành nạn nhân, bị những thế lực khác bắt đi, trở thành lao động giá rẻ cho người khác. Đây chính là điều mà bọn họ sợ hãi nhất. Do đó, sau khi nghe Mộ Dung Thiên Khung nói, mấy cái phủ chú sư đều theo bản năng lùi ra phía sau. Các ngươi, ta sẽ tăng gấp đôi giá cả. Như vậy thì sao? Trác Lăng Chiêu thấy thế, lại một lần nữa kêu lên. Mộ Dung Thiên Khung cười lại một tiếng, nói, người có tính tăng gấp 10 lần, cũng không có khả năng có người giúp các ngươi. Khảo hạch của các ngươi đến đây chấm dứt. Khi Mộ Dung Thiên Khung nói, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tiêu Thần, trong mắt tràn ngập niềm vui chiến thắng. Sắc mặt Trác Lăng Chiêu và những người khác tức thì trắng bệch. Đã chạy tới nơi này, nếu không có phủ chú sư hỗ trợ, bọn họ làm sao có thể rời khỏi nơi đây? Nhưng vào lúc này, ai, hai người các ngươi, hà tất phải cầu mời đâu, chính mình đi ra ngoài không được sao? Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Trác Lăng Chiêu nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói, Tiêu Thần lão đại, ngươi không thấy sao, đây chính là rối rắm phủ chú, không có phủ chú sư hỗ trợ, chúng ta làm sao ra ngoài? Tiêu Thần mỉm cười, nói, này còn không đơn giản, ngươi cứ hướng bên kia đi, là có thể ra ngoài. Hắn nói, chỉ vào một hướng. Trác Lăng Chiêu ngây người, cứ như vậy mà đi, liền có thể ra ngoài, thật là quá dễ dàng rồi. Như thế nào, không tin? Tiêu Thần hỏi. Đích xác không thể nào tin được. Trác Lăng Chiêu cười khổ nói. Không tin ngươi thử đến nơi đó, theo cái phương hướng này đi phía trước, nhớ là ba hơi một bước, không thể nhiều cũng không thể thiếu. Bắt đầu, Tiêu Thần nói. Trác Lăng Chiêu sửng sốt một chút, nhưng thấy Tiêu Thần nói như vậy, cũng quyết định kiên trì đi về phía trước. Thấy tình cảnh trước mắt, Mộ Dung Thiên Khung nhíu mày một cái, rồi nói, Tiêu Thần, ngươi đang hại hắn đấy. Tiêu Thần liếc nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên đáp, ta hại hắn thế nào? Mộ Dung Thiên Khung lạnh lùng nói, đây là kiểu dài, phủ chú. Trên mỗi phủ văn của bức tường phủ chú này, đều có những tác dụng khác nhau. Có cái có thể phản công ngược lại, còn có những cái lại vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Hơn nữa, những phủ văn này luân chuyển mà không theo bất kỳ quy luật nào. Người đang đùa giỡn với tính mạng của hắn. Nghe xong, Tiêu Thần chỉ cười lạnh, rồi đáp, không có quy luật sao? Chính ngươi vô dụng thì cứ nhận là mình vô dụng, đừng đổ thừa không có quy luật. Ngay cả vũ trụ bao la, chư thiên vạn giới cũng đều vận hành theo những quy luật nhất định. Một cửu giai phủ chú nhỏ bé thì làm sao lại không có quy luật? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ta, Mộ Dung Thiên Khung bị Tiêu Thần phản bác đến nghẹn lời, sau một lúc mới cắn răng nói, dù cho có quy luật, ngươi có biết cửu giai phủ chú hiền diệu thế nào không? Ngươi đã từng đọc qua bao nhiêu bản phủ chú điển tịch? Ngươi đã từng viết được bao nhiêu tấm phủ chú cao giai mà dám lớn tiếng bàn về phủ chú? Tiêu Thần nhìn hắn, nở một nụ cười khinh bỉ, rồi nói, những điển tịch mà ta đã đọc qua, cả đời ngươi có lẽ còn chưa từng nghe tới. Nói đùa sao? Với hồn lực mạnh mẽ của Tiêu Thần hiện giờ, tốc độ đọc của hắn đã vượt xa người bình thường. Trong những ngày gần đây, hắn mỗi đêm đều đọc sách về võ thần, nghiên cứu về phủ chú. Hiểu biết của hắn không phải là người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, nội dung trong võ thần công lược, về cả số lượng lẫn chất lượng, đều không thể nào so sánh với cái gọi là Mộ Dung thí gia. Cho nên, những lời mà Tiêu Thần nói không phải là nói phù vờ. Nhưng khi Mộ Dung Thiên Khung nghe được lời này, hắn lại cho rằng Tiêu Thần đang mỉa mai. Lúc này, Trác Lăng Chiêu đã đến gần phủ Văn Ngọc Bích. Mộ Dung Thiên Khung thấy vậy, lạnh lùng cười nói, được, ngay lập tức ngươi sẽ thấy được chính mình có bao nhiêu vô tri. Nếu hắn có thể đi ra ngoài, thì ta Mộ Dung Thiên Khung sẽ viết bốn chữ đảo ngược. Hắn chỉ cần chờ Trác Lăng Chiêu bị đánh bằng trở về, hoặc bị thương, thậm chí tử vong. Đó sẽ là phản bác tốt nhất cho Tiêu Thần. Nhưng, oanh, đúng lúc này, khi Trác Lăng Chiêu tiếp xúc với phủ văn bích trướng, hắn lại như đụng phải một lớp màn nước, rồi trực tiếp xuyên qua. Cái gì? Mọi người thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tiêu Thần nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Mộ Dung Thiên Khung, cười nói, người, Mộ Dung Thiên Khung cảm thấy miệng mình nghẹn lại, hận không thể lập tức ra tay với Tiêu Thần. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng được xúc động. Hắn hít sâu một hơi, rồi nói với Tiêu Thần, chẳng qua chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, có thể nói gì chứ? Tiêu Thần cười nói, tùy ý ngươi. Nói xong, hắn lại quay sang Niếp Kiếm Kỳ, ngạc nhiên nói, Niếp Kiếm Kỳ, năm hơi sau, ngươi hãy xuất kiếm vào khung đỉnh. Nhớ, chỉ có thể sử dụng 3 phần lực mà thôi. À, là Niếp Kiếm Kỳ đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức gật đầu. Hắn biết Tiêu Thần đã giúp Trác Lăng Chiêu vượt qua khảo hạch, nên khi đối mặt với sự chỉ điểm của Tiêu Thần, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ hoài nghi nào. Khanh, quả nhiên, năm hơi sau, Niếp Kiếm Kỳ rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía khung đỉnh. Phanh, một tiếng giòn vang lên, khung đỉnh nứt toác ra, Niếp Kiếm Kỳ nhẹ nhàng bay ra ngoài. Ha ha, ta thành công, ta thành công. Nhìn thấy cảnh này, Niếp Kiếm Kỳ cười như điên. Còn những người khác chỉ biết nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình. Không ngờ rằng, chỉ với 2 lần chỉ điểm tùy ý của Tiêu Thần, mà thật sự có thể giúp 2 người thoát khỏi nơi này. Ninh Nhi, lúc này Tiêu Thần quay đầu, định nói với Diệp Ninh Nhi điều gì. Nhưng nàng lại tỏ ra lơ đễnh, nói, cửu giai phủ chú mà thôi, còn vây không được ta. Nói xong, nàng cũng bước tới bên bích trướng, trầm tư một lát, rồi tùy ý chỉ điểm vài cái, liền thành công rời đi. Cái này, mọi người thấy thế càng thêm hoảng loạn. Thấy đã có vài người lục tục thành công rời đi, nhưng phần lớn những người còn lại trong không gian vẫn không tìm ra cách đối phó với phủ chủ. Càng ngày, càng nhiều kẻ trở nên nôn nóng. Bên kia, Mộ Dung Thiên Khung cắn răng nhìn Tiêu Thần rồi nói, tiểu tử, hóa ra người cũng có chút hiểu biết về phủ chú, nhưng thật đáng tiếc, kẻ chiến thắng lần này nhất định sẽ là ta. Tiêu Thần chỉ cười đáp, cứ tùy ngươi. Nói xong, hắn tiếp tục quan sát không gian phủ chú trước mắt. Mộ Dung Thiên Khung hừ lạnh, không thèm để ý đến Tiêu Thần nữa. Ánh mắt hắn quét khắp không gian, thề rằng sẽ tìm ra mọi thiếu sót trong phủ chú này. Hắn không chỉ muốn thoát ra khỏi đây, mà còn muốn tìm được nhiều thiếu sót nhất, để đạt xếp hạng cao nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chiến thắng trong cuộc đánh cược với Tiêu Thần. Đây là một cửu giai phủ chú, theo suy đoán của ta. Nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ phủ chú này, ít nhất phải mất 10 ngày. Nhưng nếu chỉ cần tìm các khuyết điểm, trong vòng một canh giờ, ta chắc chắn có thể tìm ra tuyệt đại đa số. Mộ Dung Thiên Khung âm thầm tính toán thời gian trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, tốt, ta đi trước đây. Tiêu Thần đột ngột nói một tiếng, rồi tiến thẳng về phía bức tường phủ chú. Mộ Dung Thiên Khung sừng sốt. Hắn tưởng rằng Tiêu Thần cũng đang cố tranh đoạt vị trí đệ nhất, chắc chắn sẽ giống mình mà nghiên cứu phủ chú đến phút cuối cùng mới rời đi. Không ngờ đối phương lại hành động nhanh như vậy. Ong ong, và lúc này, Tiêu Thần tiến đến bên bích trướng, tiện tay chụp hai lần, rồi bích trướng liền biến mất. Hắn cũng rời khỏi không gian. Thiếu chủ, ở bên kia, A Tứ nhìn Mộ Dung Thiên Khung với vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Dung Thiên Khung thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu Thần này thật quá kiêu ngạo. Từ khi bắt đầu khảo hạch đến giờ, hắn chưa đầy 15 phút đã trôi qua, mà hắn vẫn tiếp tục trợ giúp mấy người khác. Thời gian để suy đoán phủ chú chẳng phải càng ngắn hay sao? Với thời gian ít ỏi như vậy, hắn làm sao có thể tìm ra mấy khuyết điểm? Gia hỏa này, một mặt cầu nhanh, nhưng lại quên đi quy tắc của trận khảo hạch này. Như vậy xem ra, ta đã chắc chắn thắng trận này rồi. Chúc mừng thiếu chủ, A Tứ vui vẻ nói. Mộ Dung Thiên Khung tỏ vẻ kiêu ngạo, đáp, thắng một hồi thi đấu, có gì đáng để chúc mừng. Nói xong, hắn lại tiếp tục suy đoán về phủ chú. Thời gian trôi qua rất nhanh, khảo hạch đã sắp đến hồi kết. Trong thời gian này, trong không gian phủ chú, mọi người đã nghĩ ra vô số biện pháp. Có người tìm cách tiếp cận để phá trận, có kẻ dùng sức mạnh để tấn công, có người thì vận dụng pháp bảo để oanh kích. Nhiều chiêu thức khác nhau đã được triển khai. Không thiếu người dựa vào tài năng hoặc vận may để thành công rời khỏi không gian. Khi thời gian sắp kết thúc, đã có hơn 500 người lần lượt thông qua khảo hạch. Thấy những người này, Lý Của Ngôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nga, không ngờ năm nay những người trẻ tuổi lại có chất lượng cao như vậy. Đến hiện tại, còn có nhiều người như vậy có thể vượt qua khảo hạch. Xem ra vị đại nhân kia sợ là sẽ oán trách chúng ta. Lý Của Ngôn tự nói trong lòng, ao. Khi khảo hạch gần kết thúc, trên bích trướng liên tiếp có mười mấy người đột phá thành công. Trong số đó có Mộ Dung Thiên Khung cùng với đoàn tùy tùng của hắn. Đặc biệt, Lý Phong cũng bất ngờ có mặt trong số đó. Lẽ ra, với thực lực của Lý Phong, lại thêm việc hắn đã bị thương trước đó, thì rất khó để thông qua khảo hạch này. Thế nhưng, mối thủ giữa hắn và Tiêu Thần đã bị Mộ Dung Thiên Khung phát hiện. Câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, đã giúp hắn tiện đường mang Lý Phong ra ngoài. Đã đến giờ, khảo hạch kết thúc, Lý Của Ngôn tuyên bố kết thúc khảo hạch, sau đó vung tay thu hồi cửu giai phù chú. Người nào không đột phá được phù chú của ta trước khi rời đi, có thể tự do rời khỏi. Những thí sinh bị đào thải nghe xong lời này, cả đám mặt mày xám xịt, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Và lúc này, Lý Cuồng Ngôn quay sang những người còn lại nói, chư vị đã thông qua khảo hạch, nhưng hiện tại các ngươi sẽ được xếp hạng, vì vậy bây giờ sẽ tiến hành một vòng bút thí. Các ngươi có thể viết ra những khuyết điểm của phù chú này. Ai phát hiện được nhiều nhất, thành tích của người đó sẽ được xếp ở vị trí cao nhất. Bây giờ có thể bắt đầu. Hừ, Tiêu Thần, ta sẽ khiến ngươi nhận ra sự dốt nát của mình. Và lúc này, Mộ Dung Thiên Khung trừng mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Sau đó tiếp nhận giấy bút, liền bắt đầu viết. Bên kia, Tiêu Thần cũng nhận lấy giấy bút. Phù chú này rõ ràng là hắn cố ý để lại nhiều khuyết điểm như vậy. Không trách được nó lại nhược. Hắn suy nghĩ, rồi quyết định viết ra một nửa khuyết điểm. Nếu viết hết ra, sẽ quá kiêu ngạo. Nói xong, hắn bắt đầu viết với tốc độ nhanh chóng. Lý Cuồng Ngôn nhìn về phía những người đang trả lời, khẽ gật đầu, khả quan đại nhân, ta đã viết xong. Một phù chú sư đứng dậy nộp bài thi. Phát hiện 4 khuyết điểm, không tồi. Đáp án đúng chính xác. Lý Cuồng Ngôn nhìn bài nộp, nhẹ nhàng gật đầu, khả quan đại nhân, ta cũng viết xong. Một phù chú sư khác cũng nộp bài thi, 6 khuyết điểm, thật đáng tiếc, sai một cái, nhưng cũng không tệ. Lý Cuồng Ngôn tiếp tục gật đầu. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nộp bài thi. Trong số những người này, có nhiều người tìm ra tới 11 khuyết điểm, khiến Lý Cuồng Ngôn hơi hài lòng. Cuối cùng, khả quan đại nhân, ta cũng viết xong. Mộ Dung Thiên Khùng rửa tay nói, ngươi đã tìm ra được mấy khuyết điểm rồi? Lý Cuồng Ngôn cười hỏi. Mộ Dung Thiên Khung là đệ tử của thần môn, với thân phận của hắn, thậm chí có thể miễn khảo hạch, trực tiếp tiến vào Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, hắn vẫn lựa chọn tham gia khảo hạch để chứng minh bản thân. Chính vì vậy, trước khảo hạch, các giám khảo của Quang Minh Thần Điện đã luôn chú ý đến hắn. Vì thế Lý Cuồng Ngôn cũng rất tò mò, không biết hắn có thể trả lời đúng bao nhiêu. Hồi bẩm khả quan đại nhân, đệ tử đã tìm ra tổng cộng 32 khuyết điểm. Mộ Dung Thiên Khung lạnh nhạt cười nói, cái gì, 32 khuyết điểm, quả nhiên không hổ là bát giai phù chú sư, ta nỗ lực lắm, cũng chỉ nhìn ra được 7 khuyết điểm, hắn lại nhìn ra 32 cái, hừ, còn không biết hắn nói đúng mấy cái, mọi người bàn tán xôn xao. Lý Cuồng Ngôn đã lấy bài thi của Mộ Dung Thiên Khung và kiểm tra cẩn thận, sau khi xem xong, không nhịn được gật đầu nói, tốt, tốt lắm. Tất cả câu trả lời của ngươi đều chính xác cái gì? Thật sự là tất cả đều đúng. Mọi người nghe xong lại một lần nữa kinh ngạc. Đệ tử thần môn quả nhiên không tầm thường. Tiêu chuẩn của hắn vượt qua nhiều người khác. Được, vậy tiếp theo, Lý Cuồng Ngôn cười một tiếng, định cho mọi người tiến vào vòng khảo hạch tiếp theo. Nhưng ngay lúc này, chờ một chút, khả quan đại nhân, vẫn còn người chưa đáp xong đâu. Niếp Kiếm Kỳ lên tiếng, mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt hướng về phía bút thí trường thi nhìn lại. Quả nhiên thấy trên khảo trường, có một người đang múa bút thành văn, Tiêu Thần, lại là hắn, gia hỏa này đang làm gì, hắn tìm ra bao nhiêu khuyết điểm, mà sao còn không ngừng bút, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hừ, tiểu tử, ngươi không cần phải giả vờ, A Tứ Cao Thanh Hàm nói, ngươi cho rằng mình là ai, viết lâu như vậy mà vẫn chưa xong. Chẳng lẽ ngươi tự nhận rằng tìm được nhiều khuyết điểm hơn thiếu chủ nhà ta sao? Ha ha, có lẽ gia hỏa này chỉ muốn lè thiên hạ, ở đây loạn viết một hồi thôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Mộ Dung Thiên Khung và tùy tùng của hắn đồng thanh nói, các ngươi nói bậy, không nên ở đây chửi bới Tiêu Thần đại ca. Niếp Kiếm Kỳ đầy bức xúc nói. Lúc này Tiêu Thần cuối cùng cũng ngừng bút, nói, viết xong, ngươi phát hiện được bao nhiêu khuyết điểm? Lý Cuồng Ngôn cũng hỏi. Tiêu Thần đáp, 108 cái, 108 cái. Mọi người nghe xong lời này đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Lý Cuồng Ngôn cũng ngạc nhiên. Hắn đã cố ý để lại 36 cái khuyết điểm khi viết bùa chú, còn Mộ Dung Thiên Khung chỉ tìm được 32 cái, đã được xem là rất xuất sắc. Vậy mà Tiêu Thần lại nói tìm được 108 cái khuyết điểm. Điều này có ý nghĩa gì? Khi nhớ lại A Tứ trước đó, sắc mặt Lý Cuồng Ngôn cũng trở nên âm trầm. Ngươi gọi là Tiêu Thần đúng không? Ngươi có phải đang cố ý trêu đùa ta không? Lý Cuồng Ngôn lạnh giọng nói. Ta làm sao trêu đùa ngươi? Tiêu Thần cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, ngươi phải biết, trong phủ chú này tổng cộng chỉ có 36 khuyết điểm, vậy mà ngươi lại tìm ra đến 108 cái. Nếu không phải trêu đùa ta thì là gì? Nghe được lời này, bốn phía mọi người đầu tiên đều im lặng, sau đó nhóm của Mộ Dung Thiên Khung lập tức cất tiếng cười to, con mẹ nó, cười chết ta, tiểu tử này thật kiêu ngạo đến mức quá đáng, tổng cộng chỉ có 36 khuyết điểm mà thôi, hắn lại tìm ra 108 cái, ta thật chưa thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy, ngươi tiểu tử này, đây là đang cố ý nhục mạ giám khảo sao? Khả quan đại nhân, ta kiến nghị trực tiếp hủy bỏ thành tích của hắn và đuổi hắn ra khỏi Quang Minh Thần Điện. Mọi người nhao nhao nói, nhưng bên kia, Tiêu Thần cũng nhíu mày, nói, khả quan đại nhân, ta không có trêu đùa ngươi, ta nói đều là sự thật. Lý Cuồng Ngôn cười lại nói, theo lời ngươi, có phải ta nhìn ra mà ngươi không thấy khuyết điểm không? Tiêu Thần chậm rãi nói, ta làm bài thi ở đây, thỉnh giám khảo xem qua sẽ biết. Khảo quan đại nhân, ta thấy không cần phải như vậy, kẻ này rõ ràng chỉ đang trêu chọc ngài. Loại bài thi này không bằng đốt đi cho rồi. Lý Phong cũng ở bên cạnh thổi phồng thêm. Lý Cuồng Môn tức giận, im lặng không nói, nhưng rõ ràng hắn đã động lòng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Cùng là thí sinh, nếu Tiêu Thần có viết sai thì cũng phải để giám khảo xem xét một chút chứ. Người lại nói thẳng tay đốt đi, rốt cuộc là có ý đồ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Quang Minh Thần Điện bêu xấu khảo quan đại nhân hay sao? Trác Lăng Chiêu tức giận lên tiếng. Ngươi, đối diện với sự vu cáo của Trác Lăng Chiêu, Lý Phong cũng sững sờ, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Lý Cuồng Ngôn vung tay lên nói, thôi, ta chỉ muốn xem thử ngươi viết cái gì. Tiêu Thần, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta phát hiện ra ngươi thật sự có tâm trêu đùa thì đừng trách ta dựa theo quy củ của thần điện mà xử lý. Tiêu Thần gật đầu đáp, có thể. Hừ, Lý Cuồng Ngôn hừ một tiếng thật mạnh, cầm bài thi của Tiêu Thần lên bắt đầu đọc. Tiêu Thần, ta khuyên ngươi nên thành thật dập đầu nhận sai trước khảo quan đại nhân đi, nếu không khi khảo quan đại nhân xem xong chắc chắn ngươi sẽ bị trọng phạt. Lý Phong đứng bên cạnh cười nhạt nói. Tiêu Thần liếc hắn một cái nói, ngươi không nói gì không ai coi ngươi là người câm đâu. Ngươi? Lý Phong trợn mắt nhìn Tiêu Thần rồi hừ nói, được, ngươi không nói lời nào, chờ một lát sẽ có ngày ngươi phải chịu. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Lý Cuồng Ngôn. Lý Cuồng Ngôn cầm bài thi của Tiêu Thần, ban đầu biểu tình trên mặt hắn lạnh nhạt, nhưng sau đó lại lộ vẻ khinh thường. Thế nhưng, khi hắn đọc bài thi của Tiêu Thần, vẻ mặt hắn bỗng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thấy không, sắc mặt giám khảo thay đổi rồi. Phỏng chừng là bị đáp án của Tiêu Thần làm tức giận, chắc chắn giám khảo sẽ nổi giận trong chốc lát. Mọi người bàn tán sôi nổi. Một lát sau, khi Lý Cuồng Ngôn xem xong bài thi của Tiêu Thần, sắc mặt hắn lại một lần nữa biến đổi. Hắn mở lớn hai mắt, phảng phất như hai cái chuông đồng. Ngay sau đó, hơi thở của hắn cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Nhìn xem, giám khảo giờ đã thành dạng gì rồi. Tiêu Thần lúc này coi như xong rồi. Ôi, Tiêu Thần a, ngươi là người tài giỏi, sao lại cứng đầu như vậy, không nhún nhường trước giám khảo? Liệu có xong không? Sao lại phải gây ra tình cảnh này? Một số người trước đó được Tiêu Thần giúp đỡ, giờ đây cũng bắt đầu tiếc cho hắn. Lúc này, Lý Cuồng Ngôn rốt cuộc đã xem xong bài thi của Tiêu Thần. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chỉnh sửa lại bài thi, công công chồng lên nhau, thu vào trong ngực mình. Khảo quan đại nhân, Tiêu Thần đang trêu đùa ngài đúng không? Không cần ngài ra tay, đệ tử nguyện ý giáo huấn tiểu tử này. Tiêu Thần, ngươi lăn tới đây cho ta. Lúc này, Lý Phong cười lạnh tiến tới trước mặt Tiêu Thần, chuẩn bị ra tay giáo huấn hắn. Nhưng ngay lúc đó, Lý Cuồng Ngôn tát mạnh vào mặt hắn. Cút qua một bên, ngươi không xứng đối Tiêu Thần như vậy. À, giám khảo, người trêu đùa ngài chính là Tiêu Thần, sao ngài lại đánh ta? Lý Phong ngẩn người hỏi, nhưng Lý Cuồng Ngôn quát mắng, ai nói Tiêu Thần trêu đùa ta, có ý nghĩa gì? Lý Phong kinh ngạc nói, không chỉ mình Lý Phong, mà tất cả mọi người trong trường đều ngớ ra. Lý Cuồng Ngôn hừ một tiếng rồi nói, Tiêu Thần hắn chỉ ra 108 cái khuyết điểm, điều đó quả thật là sự thật, không những chỉ ra 36 khuyết điểm mà ta cố ý để lại, mà hắn còn chỉ ra thêm 72 khuyết điểm mà ta trước đó không hề chú ý đến. Cái gì? Nghe đến đây, mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thần không chỉ ra những khuyết điểm mà Lý Cuồng Ngôn đã để lại, mà còn chỉ ra cả những khuyết điểm mà chính Lý Cuồng Ngôn cũng không biết. Điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ Tiêu Thần trong lĩnh vực phủ chú lại còn vượt trội hơn cả Lý Cuồng Ngôn, vị cựu giai phủ chú sư này? Không thể nào. Lý đại sư, ngươi đang nói đùa chứ? Lúc này, Mộ Dung Thiên Khùng là người đầu tiên đứng ra phản đối. Hắn cùng Tiêu Thần đã có những cuộc đối đầu, tự nhiên không muốn tin rằng Tiêu Thần có thực lực như vậy. Thế nhưng, vào lúc này, Lý Cuồng Ngôn thở dài và nói, ta biết ngươi không phục, nhưng ngươi hãy xem qua cái này đi. Nói xong, Lý Cuồng Ngôn đưa bài thi của Tiêu Thần cho Mộ Dung Thiên Khung. Mộ Dung Thiên Khung nửa tin, nửa ngờ tiếp nhận bài thi, đọc một lát, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Sao có thể? Sao có thể? Hắn kinh hãi nói, Trong bài thi của Tiêu Thần, những khuyết điểm ghi lại khiến Mộ Dung Thiên Khùng không thể tin nổi. Hắn đọc bài thi của Tiêu Thần, trong lòng âm thầm suy đoán và nhận ra mọi điều Tiêu Thần nói đều đúng. Không thể nào, không thể nào, hắn sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Mộ Dung Thiên Khùng cảm thấy không thể tin nổi. Lý Cuồng, Ngôn Bát Trước vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Tiêu Thần và hỏi: "Tiêu Thần, không biết tôn sư của ngươi là vị nào?" Hắn đương nhiên không tin rằng Tiêu Thần có thể tự mình lĩnh ngộ ra được những điều này. Hẳn phải có một vị phù chú sư mạnh mẽ chỉ điểm cho hắn mới có thể làm được như vậy. Sau khi nghe câu hỏi, Tiêu Thần tỏ vẻ bí ẩn nói: "Sư phụ ta ư, lão nhân gia ấy, từ trước đến nay thần long thấy đầu, không thấy đuôi, mà nói về việc truyền thụ cho ta phủ chú chi đạo thì cũng đã nhiều năm không thấy rồi. Nhưng ta nhớ rõ, lúc đó sư phụ có nói rằng hắn muốn khảo sát về phủ chú, phá toái hư không, không biết có thành công hay không." "Cái gì? Phủ chú chi đạo, phá toái hư không? Đây có phải là thần thoại không?" Mọi người nghe đến đây đều lộ vẻ mặt mơ hồ, họ không thể tin lời Tiêu Thần. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần lĩnh ngộ về phù chú chi đạo như vậy, họ không thể không thừa nhận rằng hắn có năng lực phi phàm. Nếu không có một vị phù chú đại sư mạnh mẽ chỉ điểm, thì sao có thể dẫn dắt ra một người kỳ tài như Tiêu Thần? Còn Lý Của Ngôn, nghe những lời này, sắc mặt hắn càng thêm biến đổi. Đã cường đại đến mức có thể phá toái hư không sao? Loại cường giả này thật không kém gì mấy vị. Lý Của Ngôn nghe vậy, lại đối với Tiêu Thần bày tỏ lòng tin không chút nghi ngờ, bởi vì hắn biết việc phá toái hư không mặc dù trên đại lục đã hiểu rõ vạn năm chưa từng xảy ra, nhưng hắn lại biết điều này tuyệt đối không phải chỉ là truyền thuyết hay thần thoại. Phá toái hư không là một sự thật tồn tại, hơn nữa nhiều người ở trên thế giới này cũng đang nỗ lực hướng đến điều đó. Do đó hắn có xu hướng tin tưởng Tiêu Thần. "Được rồi, dù thế nào đi nữa, Tiêu Thần, ngươi đã thông qua được khảo hạch, hơn nữa thành tích của ngươi chính là đệ nhất lần này." Lý Của Ngôn nói, mọi người nghe xong lập tức trở nên im lặng. Tuy rằng trong lòng Mộ Dung Thiên Khung và những người khác không vui, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt họ khiến họ không còn cách nào khác. "Tốt lắm, các vị, xin mời tiến vào cổ tháp một tầng cuối cùng, tham gia vòng khảo hạch cuối cùng. Chỉ cần các ngươi vượt qua được vòng khảo hạch này, thì dù có thất bại ở những lần sau, cũng có thể trở thành đệ tử ký danh." Lý Của Ngôn nói, "Thật tuyệt vời, dù không thể trở thành đệ tử chính thức, nhưng trở thành đệ tử ký danh cũng đã có thể quang tông diệu tổ. Điều quan trọng hơn cả là, sau khi trở thành đệ tử ký danh, nếu nỗ lực, vẫn có thể trở thành đệ tử chính thức." "Đúng vậy, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Mọi người sôi nổi hưng phấn nói chuyện. Lý Của Ngôn nhìn mọi người rồi thở dài nói, "Các vị không cần quá thiếu cảnh giác. Gã tiểu tử này trong bốn người chúng ta là kẻ xuống tay không nặng không nhẹ nhất. Nếu coi thường lời nói, có khả năng sẽ mãi mãi không ra được đâu." "Cái gì?" Mọi người nghe xong sắc mặt hoảng sợ. Lý Của Ngôn vội xua tay, ý bảo mọi người giữ im lặng. Rồi chính hắn một mình lặng lẽ đi đến một góc hẻo lánh. "Thế nào?" Lúc này Khương Giao và một người nữa đã đợi sẵn ở đó. "Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Hai người các ngươi trước đây nói, ta còn không thực sự tin tưởng. Giờ thì ta đã hiểu, gã tiểu tử này căn bản chính là một quái vật cấp thiên tài." Lý Của Ngôn thốt lên, "Ha ha, thật không ngờ năm nay Quang Minh Thần Điện lại chiêu mộ được một nhân tài nghịch thiên như vậy. Nhất định phải giữ hắn lại bên ta." "Không tồi." Ba người âm thầm thảo luận. Trong khi đó, Tiêu Thần và những người khác đã bước lên tầng cuối cùng của cổ tháp. Ở trên cùng, có một bức họa lớn nằm ở giữa. Nhìn ra xung quanh, vô số tác phẩm nghệ thuật trôi nổi giữa không trung. Điều mấu chốt là, những tác phẩm ấy không chỉ đứng yên mà còn đang không ngừng di chuyển. Thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Thần tự nhiên nghĩ đến thứ mà hắn thường thấy ở kiếp trước. Video thứ này quả thật có thể vẽ ra video, khiến Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc. Sau một lát, Tiêu Thần lại chợt suy nghĩ và nói, "Không đúng, những bức họa này." Hắn lập tức chuyển sang nghiên cứu võ thần công lược. Sau khi xem xét rõ ràng, hắn gật gật đầu nói, "Quả thật là như vậy. Tiêu Thần đại ca, có chuyện gì vậy?" Lúc này Niếp Kiếm Kỳ ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn nói, "Những bức họa này đều là thật, Thật sự sao? Không thể nào đâu. Họa sao có thể là thật được? Trác Lăng Chiêu tỏ vẻ khó hiểu. Ai bảo ngươi đây là những bức tranh vẽ? Đúng lúc này, Diệp Minh Nhi lạnh lùng xuất hiện bên cạnh ba người. Tẩu tử tới rồi. Xin hỏi ngài, vừa nói câu đó có ý nghĩa gì? Trác Lăng Chiêu cười hỏi. Diệp Minh Nhi hừ một tiếng, rồi nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi cũng đã nhận ra sao? Tiêu Thần gật đầu nói, không sai. Mỗi một bức họa, mọi đồ vật bên trong, bất luận là sơn xuyên, hoa điểu hay nhân vật, đều là thật. Bởi vì những thứ này, căn bản không phải là tranh vẽ, mà là phong ấn. Phong ấn, Trác Lăng Chiêu hít một hơi, nói, ý ngươi là, vị Tề Đại Khải tiên sinh này thực sự là một phong ấn sư sao? Đương nhiên, hơn nữa hắn còn là một phong ấn sư rất có tiêu chuẩn. Diệp Ninh Nhi bình thản nói, hảo gia hỏa, không ngờ hắn lại có lai lịch như vậy. Nhưng nếu đúng như vậy, thì sự tình đã có thể không ổn. Trác Lăng Chiêu vẻ mặt u ám nói, cái gì mà không ổn? Niếp Kiếm Kỳ ngạc nhiên hỏi. Trác Lăng Chiêu liếc hắn một cái, nói, ngươi là thật ngốc hay giả ngu vậy? Nếu hắn là một phong ấn sư, thì tiếp theo khảo hạch của chúng ta chắc chắn có liên quan đến phong ấn thuật. Ngươi quên lời của Lý Đại Sư trước đây sao? Vị Tề Đại Sư này là người không biết nương tài. Nếu chẳng may chúng ta bị hắn vĩnh viễn phong ấn, chẳng phải là không ổn sao? Niếp Kiếm Kỳ ngạc nhiên nói, sẽ không tàn nhẫn đến vậy. Trác Lăng Chiêu thở dài, nói, ai biết được điều đó. Nhưng Diệp Ninh Nhi lạnh lùng rên một tiếng, nói, người nhát gan, nếu sợ hãi, thì bây giờ hãy lăn đi. Hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy, ta tẩu tử, không thể nói như thế được. Trác Lăng Chiêu xấu hổ nói, lúc này, Tiêu Thần trầm ngâm một lát rồi nói, đúng là có chút khó chơi, nhưng ngươi hãy chờ một chút. Nói xong, Tiêu Thần lấy ra phủ bút của mình, trên tờ giấy vàng, hắn viết xuống ba tờ phủ chú, rồi phân phát cho ba người. Tiêu Thần đại ca, đây là, Trác Lăng Chiêu sững sờ hỏi, giải ấn phù có thể phá giải phong ấn bát giai trở xuống, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, nếu phong ấn vượt quá bát giai thì sẽ không có tác dụng, Tiêu Thần giải thích. Ôi, còn có thứ này sao? Quá tốt rồi, đà tạ, Trác Lăng Chiêu, kết quả phù chú, hắn nói, đà tạ Tiêu Thần đại ca, trên đường này đều nhờ có ngươi. Niếp Kiếm Kỳ cũng nói thêm. Tiêu Thần cười nhẹ đáp, điều này cũng là duyên phận của các ngươi. Nhưng bên kia, Diệp Ninh Nhi nhìn Tiêu Thần và phủ chú của hắn, lại chẳng thèm để ý, nói, nhận lấy đi, ta không cần thứ này. Chính là, Tiêu Thần vừa muốn nói gì, nhưng lại thấy đối phương lạnh nhạt, liếc hắn một cái, tiếp lời, ta đã nói, ta không cần, trên đời này, còn không có ai có tư cách thi triển phong ấn thuật trước mặt ta. Tiêu Thần nghe vậy, sửng sốt một chút, sau một lúc, hắn chợt nhận ra, đúng rồi, người này có thể sống lại trong cơ thể Diệp Ninh Nhi, chắc chắn là do nàng năm xưa đã phong ấn linh hồn của chính mình vào huyết mạch. Loại phong ấn thuật này thật sự quá mức cao diệu, không thể tưởng tượng nổi, ít nhất nó còn vượt qua cả cửu giai phong ấn thuật. Vì vậy, nàng thực sự không cần Tiêu Thần trợ giúp. Tốt, chúng ta qua bên đó đi, Diệp Ninh Nhi nói. Mọi người nghe vậy, cùng nhau đi qua. Đến trước một cái bàn ở trung tâm cổ tháp 4 tầng. Trên bàn, Tề Đại Khải đang dựa vào bàn vẽ tranh, hình như cũng không để ý đến mọi người. Khảo quan đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu khảo hạch sao? Lúc này, có người dám hỏi, khảo hạch bắt đầu rồi sao? Nghe như vậy, Tề Đại Khải hình như bị tiếng nói này làm hoảng sợ. Đúng vậy, Tề Đại Sư, không biết đề mục của khảo hạch lần này là gì? Có người kiên trì hỏi, Tề Đại Khải, rốt cuộc có phải ngươi là phong ấn sư không? Tề Đại Khải chần chờ một chút rồi nói, các ngươi hẳn cũng đoán được, ta là một phong ấn sư. Đề mục khảo hạch sao? Tại nơi đây có rất nhiều phong ấn, chỉ cần các ngươi tùy tiện cởi bỏ một cái, liền tính là thông qua. Cái gì? Đơn giản như vậy. Sao? Mọi người nghe xong, đều ngây ngẩn. Như thế nào? Không muốn sao? Nếu vậy, ta cũng không cần đưa ra để khó cho các người. Tề Đại Khải không vui nói, không, chúng ta nguyện ý. Nguyện ý, đúng vậy, mau chóng bắt đầu đi. Nhất thời, mọi người đồng loạt tản ra, đi tìm kiếm các bức họa. Tiêu Thần đại ca, chúng ta, lúc này, Trác Lăng Chiêu nhìn Tiêu Thần, kỳ quái. Tiêu Thần nhíu mày, như thế nào mà kỳ quái? Niếp Kiếm Kỳ hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đề mục khảo hạch thứ tư này lẽ ra phải là khó khăn nhất, nhưng tại sao nó lại dễ dàng như vậy? Điều này thật quá không hợp lẽ thường. Diệp Minh Nhi cũng gật đầu nói, há chẳng phải đơn giản quá mức hay sao? Rốt cuộc vấn đề này ẩn chứa huyền cơ gì? Trác Lăng Chiêu cười nói, ngươi quản cái này làm gì? Chúng ta cứ mau chóng thông qua khảo hạch đi. Tiêu Thần chần chừ một chút, rồi cũng gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ như vậy, mấy người liền đi về phía họa phường, từng người lấy một bức tranh phong ấn. Khai, Trác Lăng Chiêu tìm được một bức họa vẽ về một dòng suối nhỏ, liền dùng Tiêu Thần giải ấn phủ, một trưởng ấn vào trên bức tranh. Xôn xao, chỉ trong chốc lát, dòng suối nhỏ liền phá ấn mà ra, biến thành một con sông, chảy xuôi bên trong cổ tháp. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng lần lượt giải khai phong ấn mà họ đã chọn. Trong số đó có những con sơn xuyên, có cả điểu thú. Rất nhanh, toàn bộ 4 tầng cổ tháp đều trở nên náo nhiệt. Khảo quan đại nhân, chúng ta, lúc này, có người hưng phấn lên tiếng. Ta tuyên bố, hiện tại các ngươi đều đã thông qua vòng thứ nhất của 4 cửa khảo hạch. Từ giờ trở đi, các ngươi ít nhất cũng là đệ tử ký danh của Quang Minh Thần Điện. Tề Đại Khải thờ ơ nói, quá tốt rồi, lão cha, ngươi biết không, ta đã khảo nhập Quang Minh Thần Điện. Một đệ tử vui mừng nói, Quang Minh Thần Điện a, ta là người của Quang Minh Thần Điện. Mọi người xung quanh đều hò reo vui mừng. Nhưng vào lúc này, Tề Đại Khải hừ lạnh nói, chưa có cao hứng quá sớm, 4 cửa khảo nghiệm này chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. 2 đợt phía sau mới là trọng yếu nhất. Dạ, đa tạ Tề đại nhân. Mọi người cảm kích nói với Tề Đại Khải. So với 3 vị giám khảo trước, Tề Đại Khải quả thực là người nhân từ hơn nhiều. Tốt, ta sẽ dẫn các ngươi đến địa điểm khảo hạch thứ hai. Tề Đại Khải đứng dậy nói. Vâng, mọi người không nghi ngờ gì, đi theo Tề Đại Khải, cùng nhau tiến vào một cái truyền tống đại trận bên cạnh. Ông, chỉ trong nháy mắt, mọi người đã từ bên trong cổ tháp bước ra, đi tới một tòa cự đại cùng điện cổ màu đen. Tề Đại Khải, sao đã kết thúc nhanh như vậy? Không đúng, tại sao lại có nhiều người như vậy? Tại cổ điện phía trước, trước mặt 3 vị giám khảo, đã tụ tập rất đông người. Nhìn thấy Tề Đại Khải đứng sau lưng mọi người, 3 vị giám khảo đều ngạc nhiên. Hà ha, vị tiểu tử này thật sự ưu tú, ngay cả ta cũng không ngờ tới. Tề Đại Khải cười nói, là như thế này sao? 3 người tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, từ trong cổ điện chậm rãi đi ra một bóng người, vừa đi vừa nói, đây là năm nay thí sinh sao, không nghĩ tới vẫn còn nhiều như vậy. Người này nói xong liền xuất hiện trước mặt mọi người, Tàn trưởng lão. Mọi người nhận ra đó chính là vị trưởng lão mà họ từng gặp trước đây. Tàn trưởng lão gật đầu, nói, tốt, ta là giám khảo của đợt khảo hạch thứ hai, và địa điểm khảo hạch lần này chính là ở phía sau Phục Ma Điện.